Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Lam Hiên Vũ phát biểu khiến mọi người ở đây đều động tâm. Tại Đấu La Đại Lục, dưới tình huống bình thường, tuổi thọ cường giả thần cấp thì khoảng 1.000 năm. Có một ít người thông qua chi pháp đặc thù tiến hành tu luyện, mới có thể làm cho mình có được tính mạng càng thêm kéo dài. Nhưng cuối cùng cũng là có hạn mức cuối cùng, cùng so với hàng cổ trường thật sự là trời đất cách biệt. Hiện tại Lam Hiên Vũ nói cho bọn hắn biết, nếu có thần giới, cũng là có khả năng trường sinh, có thể nào không làm cho tất cả mọi người chú ý cơ chứ? Lam Hiên Vũ tiếp tục nói, hàng cổ trường tồn cũng không phải một chuyện khó khăn, điều kiện tiên quyết là có thần giới. Nhưng thần giới cũng chia chủng loại bất đồng. Nếu như là dùng Đấu La tinh với tinh cầu thực thể như vậy, hoặc là tinh cầu thực thể khác ngưng tụ tiên linh chi khí, do thần vương cường đại mở ra thần giới, đây là thần giới bình thường, mới là trụ cột hàng cổ trường tồn. Nhưng nếu như là dùng thâm uyên vị diện hoặc là thâm hồng chi vực là vị diện thôn phệ như vậy mở ra thần giới, đó chính là một loại tình huống khác rồi. Chúng như trước có được đặc tính hủy diệt, cũng tất nhiên sẽ cuối cùng đi về hướng hủy diệt. Bao lâu thời gian ai cũng nói không tốt, nhưng cuối cùng kết quả lại là nhất định như thế đấy. Lúc trước thâm uyên vị diện muốn thôn phệ Đấu La tinh, mục đích có lẽ chính là hy vọng có thể dùng điều này để tấn chức, hướng phía phương hướng thần giới phát triển. Mà bây giờ tình huống thâm hồng chi vực thì càng thêm rõ ràng rồi. Chúng cũng muốn thôn phệ thiên long tinh hoặc là thiên mã tinh của chúng ta. Nương tựa theo hai khỏa tinh cầu chúng ta có sinh mệnh lực cường đại để tấn chức thần giới. Thậm chí là hướng phía thần giới thực thể tiến hành chuyển hóa. Nếu quả thật khiến chúng nó thành công, như vậy, tất cả thể sinh mạng ban đầu của tinh cầu đều mất đi. Tất cả trật tự đều một lần nữa chế định. Ai cũng không biết chúng cần thôn phệ bao nhiêu mới có thể thỏa mãn. Hoặc là nói, vị diện dùng thôn phệ mà tồn tại. Căn bản là không tồn thỏa mãn loại tình huống này xuất hiện. Cho nên, vô luận như thế nào, chúng ta đều không thể khiến vị diện khủng bố như vậy tiến hóa thành thần giới. Mới vừa nói cấp độ nửa bước thần vương chính là đã vượt qua cấp độ siêu thần. Là một loại cấp bậc quá độ để đụng chạm đến thần vương. Cấp độ như vậy, bên trong cá nhân đã biết có thể đạt tới, trước mắt cũng chỉ có thâm hồng chi mẫu của thâm hồng chi vực. Thực lực của nàng rất cường đại, lưng tựa vào toàn bộ vị diện thâm hồng chi vực. Đơn theo chiến lực thân thể mà nói, là gần như vô địch. Chỉ có liên hợp lại, chúng ta mới có nhất định nắm chắc để đối kháng. Lần chiến tranh này giữa thâm hồng chi vực cùng chúng ta, kỳ thật chúng ta trước kia là có chỗ chuẩn bị đấy. Chỉ là, thâm hồng chi mẫu so với trong tưởng tượng chúng ta còn giảo hoạt hơn nhiều. Lập tức, hắn đem tình huống thâm hồng chi vực giao chiến cùng liên bang Long Mã đơn giản giảng thuật một lần. Không có nói đặc biệt kỹ càng, nhưng là để đa số nghị viên đều có thể hiểu rõ hơn nhiều. Tại thời điểm mấu chốt nhất, viện quân đến từ chính liên bang Đấu La đã trợ giúp chúng ta. Lại để cho Thiên Mã Tinh có thể may mắn thoát khỏi thế khó. Bằng không mà nói, Thiên Mã Tinh chúng ta chắc chắn sẽ tổn thất thảm trọng. Tính toán cuối cùng sẽ không bị thôn phệ, tổn thất cũng không phải một lát có thể khôi phục. Thậm chí thâm hồng chi mẫu đều có khả năng mượn lần này trở thành cấp độ thần vương. Cho nên, lần này ta đến liên bang Đấu La. Đầu tiên chính là muốn biểu thị cảm tạ hạm đội thứ 7 của Liên bang Đấu La, càng muốn cảm tạ Cổ Nguyệt Na phu nhân. Là sự giúp đỡ của ngài, chúng ta mới có thể ngăn cản được thâm hồng chi mẫu, để cho chúng ta đã có cơ hội chờ đợi viện quân trở về. Vừa nói, Lam Hiên Vũ theo chỗ phát biểu đi ra ngoài, hướng phía Cổ Nguyệt Na thi lễ sâu. Mà lời nói này của hắn cũng làm các nghị viên ở đây không khỏi lắp bắp kinh hãi. Vị này, vị Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na tồn tại trong truyền thuyết này, lại có thể miễn cưỡng chống lại cùng thâm hồng chi mẫu cấp độ nửa bước thần vương kia sao? Khó trách truyền linh tháp sẽ đem vị trí tháp chủ tặng cho nàng. Nguyên lai vị đại năng này dĩ nhiên là cường đại như thế sao? Trên thực tế, Nguyên Ân Huy Quang cũng là vẻ mặt phát mộng, hắn cũng không biết tình huống này. Lúc này Lam Hiên Vũ nói ra hắn mới hiểu được. Nguyên lai Cổ Nguyệt Na đã cường đại đến tầng thứ tiếp cận nửa bước thần vương. Trong khoảng thời gian ngắn, Nguyên Ân Huy Quang không khỏi mặt mày hồng hào. Cảm thấy vì chính mình làm ra quyết định dễ dàng mà may mắn. Cổ Nguyệt Na đứng người lên, hướng Lam Hiên Vũ có chút gật đầu thăm hỏi, mặt mỉm cười. Trước kia cho dù là nghị trưởng đều không thể lại để cho nàng đứng dậy. Mẹ con hai người nhìn nhau cười cười, Lam Hiên Vũ một lần nữa trở lại đến đằng sau chỗ phát biểu. Chúng ta một mực cũng biết, đối với liên bang Đấu La mà nói, khan hiếm nhất chính là các loại kim loại hiếm. Cho nên, lần này vì biểu đạt lòng biết ơn cùng thành ý, chúng ta cố ý đã mang đến các loại kim loại hiếm. Chờ một chút ta sẽ đem danh sách giao cho nghị trưởng các hạ. Lần nữa cảm tạ trợ giúp của các ngươi. Hắn cũng không có nói ra loại chuyện ba hạm đội trợ giúp biến thành một cái hạm đội. Đây là việc hắn không nên nói ra. Kế tiếp ta nói đúng là sự nguy hại của thâm hồng chi vực. có lẽ, các vị có thể sẽ cho rằng, đối tượng thâm hồng chi vực công kích là tinh hệ Long Mã chúng ta, cùng liên bang đấu la cũng không có quan hệ gì. Đúng vậy, luận cấp độ cùng cường độ năng lượng sinh mệnh. Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh thẳng thắn mà nói là muốn áp đảo phía trên đấu la tinh. Thậm chí còn cao hơn không ít. Thế nhưng mà, mời chư vị chú ý chính là, có một điểm Long Mã song tử tinh chúng ta là không thể so với cùng đấu la tinh. Đó chính là thần tính. Đấu la tinh vì cái gì lúc trước có thể hấp dẫn thâm uyên vị diện đến? Cũng là bởi vì tại đây của các ngươi có được thần tính. Tại đây không phải đặc tính thần cấp, mà là đặc tính thần giới. Dù sao, đấu la tinh là đã từng sinh ra thần giới. Thần giới trước đó là như thế nào thành hình ta không rõ ràng lắm. Nhưng ta có thể khẳng định mà nói, đấu la tinh có khí tức thần vương lưu lại. Mà đây đối với một cái vị diện tiến hóa mà nói, có lực hấp dẫn cực lớn không gì sánh kịp. Mà phần lực hấp dẫn này, đủ để cho bọn hắn làm bất cứ chuyện gì. Bởi vậy, nếu như thâm hồng chi mẫu thật sự trở thành thần vương, đã dùng thâm hồng chi vực làm cơ sở thành lập nên thần giới. Như vậy, mục tiêu kế tiếp để nàng thôn phệ nhất định là đấu la tinh. Nàng sẽ mượn nhờ đặc tính thần giới của đấu la tinh để chế định quy tắc thần giới chính mình. Có lẽ, các vị cho rằng ta là có chút nói chuyện giật gân đấy. Nhưng đầu tiên, chuyện như vậy thà tin rằng là có còn hơn không? Tiếp theo là, nếu quả thật đã xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ toàn bộ liên bang đấu la cũng không có lực lượng gì có thể ngăn cản. Thần giới chính thức cũng không phải thủ đoạn khoa học có thể chống cự được. Nói đến đây, Lam Hiền Vũ dừng lại. Lúc này trong quốc hội đã là một mảnh yên tĩnh, ngay cả âm thanh thảo luận đều không có. Tất cả mọi người đang rất nghiêm túc lắng nghe hắn giảng thuật, trong đầu suy tư về các loại khả năng tồn tại. Bởi vậy, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể lại để cho thâm hồng chi vực trở thành thần giới. Càng không thể lại để cho thâm hồng chi mẫu trở thành cường giả cấp độ thần vương không thể địch nổi. Vì thế, chúng ta mang theo thành ý thật lớn đến đấu la tinh. Chính là hy vọng tại dưới tình huống tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Cả hai có thể buông thành kiến lẫn nhau, hy vọng liên bang đấu la có thể như trước kia trợ giúp chúng ta. Cùng chúng ta chống lại thâm hồng chi vực. Lại để cho thâm hồng chi mẫu cuối cùng mất đi. Giải quyết cái này rất có thể sẽ để cho chủng tộc chúng ta hủy diệt đi đại tai nạn. Nếu như có thể giải quyết thâm hồng chi vực, liên bang Long Mã chúng ta có thể xuất ra 5 khỏa tinh cầu tài nguyên với tư cách cảm tạ. 5 khỏa tinh cầu tài nguyên này, chính là các ngươi hy vọng đạt được nhất đấy. Cũng là khoảng cách khá gần liên bang đấu la. Đồng thời, chúng ta có thể cam đoan, tương lai trong vòng 100 năm, liên bang Long Mã tuyệt sẽ không có bất kỳ xâm phạm đối với liên bang đấu la. Vì thế chúng ta có thể ký kết thệ ước. Chúng ta mang theo tràn đầy thành ý mà đến. Làm như vậy là để chúng ta, đồng thời cũng vì phiến tinh vực này hòa bình phát triển. Thế giới bên ngoài vũ trụ còn có rất lớn. Ta cho rằng, liên bang đấu la cùng liên bang Long Mã chúng ta trở thành hữu nghị chi bang. So với đấu đá lẫn nhau còn tốt hơn nhiều lắm. Đối với mặt khác của chúng ta, thâm hồng chi vực xuất hiện là nguy cơ thật lớn. Nhưng đồng thời cũng là một lần cơ hội tốt. Để cho chúng ta buông thành kiến, có thể có cơ hội trở thành hữu hảo lân bang. Rất cảm tạ. Nói xong, hắn theo đằng sau chỗ phát biểu đi ra. Trước tiến hướng phía nghị trưởng có chút khom người thăm hỏi. Sau đó lại chuyển hướng các vị nghị viên khom người thăm hỏi. Lễ tiết không thiếu chút nào, hơn nữa dùng đều là lễ tiết con người. Coi như là nghị trưởng ngồi ở chủ vị, lúc này cảm xúc đều thoáng có chút hoảng hốt. Hắn cảm giác mình nhìn thấy giống như không phải là một vị long tộc, mà càng giống là một thiếu nữ đẹp của con người. Hắn không thừa nhận cũng không được. Vừa rồi những lời này của Lam Hiên Vũ coi như là đều có chỗ đả động đối với hắn. Hắn phân tích trật tự rõ ràng trước mắt thâm hồng chi vực có khả năng mang đến nguy hại, cùng với đủ loại khả năng của thần giới. Đúng lúc này, ngay tại bên người nghị trưởng, một cái âm thanh có chút khàn khàn trầm thấp đột nhiên vang lên. Lam các hạ, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Lam Hiền Vũ lúc này đang muốn đi trở về vị trí của mình. Hắn nghe vậy không khỏi dừng bước, ánh mắt hướng phía âm thanh kia truyền đến nhìn lại. Hắn kinh ngạc phát hiện, người mở miệng rõ ràng là vị bộ trưởng bộ đấu thiên vô cùng già nua. Lúc này, vị bộ trưởng bộ đấu thiên này đã ngẩng đầu. Hắn thân là phó nghị trưởng, ánh mắt mờ nhạt dừng ở Lam Hiên Vũ. Không biết vì cái gì, tại sao khi tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, Lam Hiên Vũ có loại cảm giác không thoải mái. Không khỏi lông mày cau lại. Lam Hiên Vũ thản nhiên nói. Ngài xin hỏi. Bộ trưởng bộ đấu thiên nói. Ta muốn hỏi chính là, Long kỵ sĩ của quý tộc, khoảng cách với cấp độ thần vương có còn xa lắm không? Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh phải chăng có khả năng sinh ra thần giới không? Hắn vừa hỏi cái này, làm lông mi Lam Hiên Vũ không khỏi có chút nhếch lên. Cái câu hỏi này rất âm hiểm. Bộ trưởng bộ đấu thiên chẳng lẽ là người của nghị trưởng sao? Vấn đề này của hắn tương đương với đem Lam Hiên Vũ gác ở trên lửa nướng. Ý của câu hỏi đó là, thần giới có nhiều chỗ tốt như vậy. Một khi trở thành thần giới, có thể khống chế một mảnh tinh vực. Chúng ta đây nếu giúp các ngươi giải quyết thâm hồng chi vực. các ngươi Long Mã song tử tinh có thể hay không sinh ra đời thần giới? Nếu như là liên bang Long Mã sản sinh ra thần giới, chẳng lẽ không phải tai nạn đối với liên bang đấu la chúng ta sao? Tới lúc đó, cái khế ước gì cũng không có ý nghĩa. Có thể trở thành nghị viên quốc hội, cơ hồ đều là người tinh danh. Vị bộ trưởng bộ đấu thiên này hỏi ra vấn đề như vậy, lập tức có rất nhiều người sẽ hiểu ý của hắn. Lam Hiền Vũ hít hai mắt lại nói, ta có thể cho ngài một cái đáp án khẳng định. Đó là không biết. Long Mã song tử tinh là không thể nào sản sinh ra thần giới đấy. Nếu có khả năng này mà nói, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Bộ trưởng bộ đấu thiên nhưng lại mảy may không buông tha mà nói. Nếu như là cắn nuốt thâm hồng vị diện thì sao? Năm đó, đấu la tinh chúng ta cũng là bởi vì cắn nuốt thâm uyên vị diện, về sau xuất hiện tiến hóa, mà tới được cấp độ Long Mã song tử tinh như các ngươi hiện tại. Nếu như xuất hiện tình huống tiến hóa, như vậy chỉ sợ sẽ là muốn đi vào tầng thứ thần giới. Khả năng này hẳn là có. Thật là lợi hại. Vấn đề này hỏi Lam Hiên Vũ thực sự có loại cảm giác muốn á khẩu không trả lời được. Nhưng lòng hắn có tĩnh khí, cũng không có vì vậy mà bối rối. Chỉ là cười nhạt một tiếng nói. Nếu như liên bang đấu la chịu phái ra viện quân, khi chúng ta đánh tan thâm hồng chi vực, sẽ cùng nhau nhìn thấy tất cả. Tại lúc kia, nếu như chúng ta muốn thôn phệ năng lượng thâm hồng chi vực, dùng thực lực hạm đội vũ trụ liên bang đấu la, cũng nhất định có năng lực trở ngại dừng lại chúng ta. Ta không phủ nhận, có khả năng như vậy, bởi vì ta còn không phải chấp trưởng giả liên bang Long Mã. Nhưng là, ai cũng nói không tốt, thâm hồng chi vực tại sau khi bị hủy diệt, phải chăng có thể hấp thu được hay không? Bởi vậy, ta không phủ nhận ngài nói khả năng này. Nhưng ta tin tưởng, khả năng này tính nguy hiểm sẽ thấp hơn nhiều so với thâm hồng chi vực trở thành thần giới. Do sinh linh chúng ta bình thường trở thành thần giới, đầu tiên có một điểm phải làm được, chính là công bằng đối với tinh vũ tương ứng. Tại trong vũ trụ là có pháp tắc đấy. Nếu như thần giới không kiêng nể gì cả đi làm cái gì, như vậy, pháp tắc vũ trụ cũng sẽ không cho phép có thần giới tồn tại. Vị bộ trưởng bộ đấu thiên này khí thế tựa hồ trở nên càng phát ra cường thịnh thêm vài phần. Vậy tại sao thâm hồng chi vực trở thành thần giới, không thể làm được công bằng này? Bọn hắn nếu như muốn không bị pháp tắc vũ trụ gạt bỏ, cũng phải hướng thần giới chính thức để phát triển. Lam Hiền Vũ lại không nhúc nhích chút nào mà nói. Có lẽ sẽ có một ngày như vậy. Nhưng thời điểm ngày đó đã đến, nhất định đã là liên bang Long Mã chúng ta cùng liên bang đấu la đã không còn tồn tại. Lại có cái ý nghĩa gì cơ chứ? Bộ trưởng bộ đấu thiên còn định mở miệng. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân một mực ngồi ở trong mọi người Sử Lai Khắc học viện đột nhiên ánh mắt chuyển hướng. Hắn nhìn về phương hướng bộ trưởng bộ đấu thiên lạnh nhạt nói. Thanh Phong huynh không cần hùng hổ dọa người. Ta cho rằng thuyết pháp của Lam càng tiếp cận sự thật. Ba chữ Thanh Phong huynh kia vừa ra, thân thể bộ trưởng bộ đấu thiên không khỏi có chút chấn động. Hắn có chút khó tin nhìn về phía Đường Vũ Lân. Hiển nhiên là không nghĩ tới Đường Vũ Lân có thể nhận ra thân phận của hắn. Ánh mắt Đường Vũ Lân tiếp xúc cùng một chỗ cùng hắn. Trong ánh mắt bình thản ẩn ẩn có kim quang lập lòe. Thật không nghĩ tới, Thanh Phong huynh dĩ nhiên sống đến hiện nay. Bất quá, ta cho rằng huynh không quá thích hợp lại tiếp tục ngồi ở vị trí bộ trưởng bộ đấu thiên này nữa rồi. Không bằng chính ngươi chào từ giã đi. Thân thể bộ trưởng bộ đấu thiên đột nhiên có chút run rẩy. Trong ánh mắt càng mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi. Đáy mắt mờ nhạt dần dần trở nên thanh minh. Nhưng là đúng lúc này, hắn cảm nhận được ánh mắt của Cổ Nguyệt Na bên kia cũng tùy theo nhìn chăm chú tới. Trong khoảng thời gian ngắn, vị bộ trưởng bộ đấu thiên này trong nội tâm không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chậm rãi theo vị trí của mình đứng lên. Nghị trưởng lúc này cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Vị bộ trưởng bộ đấu thiên này hoàn toàn là tồn tại độc lập, cũng không phải là người của hắn. Trước kia một phen khảo vấn sứ giả, làm trong nội tâm nghị trưởng vốn có chút kinh hỉ. Nhưng giờ khắc này, chỉ là Đường Vũ Lân gọi ra một cái tên. Lại cũng đã để cho vị bộ trưởng bộ đấu thiên cổ xưa này rõ ràng có chút thất thố rồi. Bộ trưởng bộ đấu thiên cười khổ nói. Thật sự không nghĩ tới, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, ngươi vậy mà còn có thể nhận ra ta. Ta vốn tưởng rằng, cũng sẽ không có người nhớ rõ sự hiện hữu của ta nữa chứ. Ngươi cùng Cổ Nguyệt Na, thật không hổ là thiên kiêu của niên đại kia. Cho dù là lúc cách vạn năm sau trở về, cũng như trước còn có thể lãnh tụ quần luân. Đường Vũ Lân ngồi ngay ngắn ở tại chỗ bất động. Thanh Phong huynh, chờ một chút có thể nói chuyện riêng một mình. Ít nhất huynh cũng không có làm ra lựa chọn sai lầm nhất. Bộ trưởng bộ đấu thiên chậm rãi đi tới, hướng nghị trưởng có chút khom người, lại chuyển hướng tới tất cả nghị viên quốc hội. Đường các chủ nói đúng, ta không hề thích hợp đảm nhiệm vị trí bộ trưởng bộ đấu thiên rồi. Ta dần dần già đi, cũng nên về hưu rồi. Bộ trưởng bộ đấu thiên như vậy xin từ nhiệm. Người kế nhiệm bộ trưởng bộ đấu thiên, do Đường Môn, Sử Lai Khắc học viện, Chiến Thần Điện cùng Truyền Linh Tháp cùng quyết định. Nói xong câu đó, hắn lần nữa nhìn Đường Vũ Lân thật sâu. Ở trong chỗ sâu đáy mắt tràn đầy thần sắc phức tạp. Sau đó thân hình mới dần dần nhạt đi, cứ như vậy biến mất. Lam Hiền Vũ nhưng thật ra là xem có chút không hiểu thấu. Rất hiển nhiên, phụ thân hẳn là biết vị này. Hơn nữa vị này rất có thể cũng là nhân vật vạn năm trước. Chỉ là sau khi bị phụ thân gọi ra tên gọi, vị này dĩ nhiên cũng là lựa chọn chạy trối chết. Lăng Tử Thần đều là vẻ mặt kinh ngạc, nhịn không được thấp giọng hướng Đường Vũ Lân hỏi. Người biết hắn sao? Hắn là ai? Người quen sao? Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Người khả năng không quá quen hắn, nhưng có lẽ cũng biết. Còn nhớ rõ năm đó tháp chủ truyền linh là tháp Thiên Cổ Đông Phong không? Lăng Tử Thần nhẹ gật đầu nói. Thiên Cổ Đông Phong không phải là bị ngươi cùng Cổ Nguyệt Na phế đi sao? Thanh Phong sao? À, ta nhớ ra rồi. Ngươi nói là, người vừa rồi là con trai trưởng của Thiên Cổ Đông Phong sao? Thiên Cổ Thanh Phong có được võ hồn luyện ngục kích sao? Đường Vũ Lân có chút gật đầu. Lăng Tử Thần hỏi. Ngươi là làm sao thấy được? Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Đợi sau khi hội nghị chấm dứt, chúng ta tìm hắn tâm sự, ngươi sẽ hiểu. Ngươi chỉ là không có cẩn thận đi cảm ứng mà thôi. Thần trí của hắn không đúng, không phải thần thức bình thường của con người. Toàn trường quốc hội lúc này là một mảnh lặng ngắt như tờ. Chẳng ai ngờ rằng vậy mà sẽ xuất hiện tràng diện hài kịch như thế. Bộ trưởng Bộ Đấu Thiên ban đầu hùng hổ dọa người. Vậy mà bởi vì mấy câu của Đường Vũ Lân đã lựa chọn tránh lui. Hơn nữa ngay cả vị trí trọng yếu Bộ trưởng Bộ Đấu Thiên như vậy đều từ đi. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trong nội tâm Lam Hiên Vũ cảm giác không phải là rung động. Một câu của phụ thân, dĩ nhiên cũng đã đuổi đi một vị đại nhân vật. Giờ khắc này, phụ thân dường như mới là hạch tâm chính thức của toàn bộ quốc hội. Khí chàng của cha mẹ mới là cường đại nhất tại đây. Lúc này thần sắc nghị trưởng thoáng có chút không bình tĩnh nữa rồi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng bộ trưởng quân bộ, lần nữa đứng người lên nói. Cảm tạ Lam các hạ giảng giải. Mời về. Lam Hiền Vũ lúc này mới đi trở về vị trí của mình. Nghị trưởng trầm giọng nói. Hôm nay Lam các hạ giảng giải, làm chúng ta đối với tình huống trước mắt. Liên bang Long Mã đối kháng cùng Thâm Hồng Chi Vực đã có tiến thêm một bước hiểu rõ. Phần hiểu rõ này thập phần trọng yếu. Cũng cho chúng ta ý thức được Thâm Hồng Chi Vực nguy hại. Mọi người có ý kiến cùng đề nghị gì, có thể chờ một chút đưa ra cho nghị viện. Sau khi tập hợp, chúng ta sẽ trong thời gian thống nhất thảo luận. Hắn vốn là có ý định, và hôm nay trên hội nghị này cũng biểu thị được thỏa hiệp nhất định. Coi như là xuất binh cũng không phải là không được. Thế nhưng mà, hiện tại tất cả tiết tấu đều lộn xộn cả rồi. Lam giảng thuật trật tự rõ ràng, còn có bộ trưởng Bộ Đấu Thiên đột nhiên tại uy áp Đường Vũ Lân đã từ đi chức vụ. Thoáng một phát lại để cho hắn quá mức bị động. Hắn cảm giác được coi như mình thỏa hiệp, lần này chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng vượt qua kiểm tra. Không bằng trước kéo dài thoáng một chút. Nếm thử câu thông với Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn, có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Đúng lúc này, ánh mắt Lăng Tử Thần đã ngưng mắt nhìn tại trên người bộ trưởng quân bộ, muốn đứng dậy. Đường Vũ Lân nhưng lại giữ nàng lại tay áo. Không để cho nàng đứng lên. Lăng Tử Thần có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hôm nay bọn hắn vốn đã làm xong ý định, chính là muốn trở mặt. Thậm chí là bình định lập lại trật tự, đem chọn cái nghị viện khống chế tại trong tay bọn họ. Đường Vũ Lân hướng nàng lắc đầu. Nghị trưởng kỳ thật cũng một mực đang chú ý đến động tĩnh bọn hắn bên này. Thời điểm Lăng Tử Thần muốn đứng dậy, lòng của hắn cũng đã nhấc lên. Đã thấy nàng lần nữa ngồi xuống, sắc mặt Đường Vũ Lân bình tĩnh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra rất lớn. Hiển nhiên, bọn họ là rõ ý tứ của mình rồi. Trong nội tâm cũng không khỏi có chút bi ai. Tại trước mặt Sử Lai Khắc Học Viện, chức vị nghị trưởng của chính mình đúng là vẫn còn không coi vào đâu. Không có thỏa hiệp ở trên hội nghị, chỉ biết ý nghĩa thỏa hiệp càng thêm triệt để. Nghị trưởng lựa chọn nhanh chóng kết thúc xong lần hội nghị này. Không thể lại tiếp tục tiến hành tiếp. Tốt rồi, hôm nay hội nghị tạm thời đến tại đây. Lam các hạ, đưa ra phải chăng trợ giúp quý liên bang, chúng ta cũng sẽ mau chóng quyết định. Các nghị viên lúc này cũng là có tất cả tâm tư. Từ đầu đến cuối, Cổ Nguyệt Na đều không có mở miệng. Nhưng truyền linh tháp thoái vị đã ý nghĩa rất nhiều chuyện. Mà hai câu nói ngắn ngủn của Đường Vũ Lân, nhưng lại làm bộ trưởng Bộ Đấu Thiên từ chức. Trong lúc nhất thời, vị này từng đã là một đời ca thần lập tức uy chấn nghị viện. Tiết tấu đã hoàn toàn ở Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn bên này. Các nghị viên bắt đầu tự động tản ra. Lăng Tử Thần nhịn không được hướng Đường Vũ Lân nói. Ngươi vì cái gì không cho ta nói? Trực tiếp thay đổi đám người này là được. Tránh khỏi những tên này đang âm thầm cản tay. Đây chính là quan hệ đến đại sự liên bang trong tương lai đấy. Đường Vũ Lân nói. Đã đủ rồi. Truyền thống Sử Lai Khắc là bảo trì trung lập. Chúng ta vẫn là muốn tận khả năng giữ gìn cái truyền thống này. Nhất là tại điều kiện tiên quyết đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Càng không cần phải đi phá hư quy củ của học viện. Đi thôi, đi với ta gặp Thiên Cổ Thanh Phong. Được. Lăng Tử Thần ở trước mặt hắn, luôn có chút cường thế không đứng dậy. Đường Vũ Lân vung tay lên, một đạo kim quang mang theo tất cả, mang theo nàng cùng một chỗ biến mất. Cổ Nguyệt Na lại không có đi theo rời đi. trái lại đi tới trước mặt Lam Hiên Vũ mỉm cười, nói. Hôm nay ngươi giảng vô cùng tốt. Lam Hiên Vũ nhìn mẫu thân, mỉm cười nói. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngài mặc trang phục như vậy. Ngài thật sự là rất đẹp. Cổ Nguyệt Na nhịn cười không được. Ngươi cũng rất đẹp. Ta nếu là có một người con gái giống như ngươi thì thật tốt quá. Trên trán Lam Hiên Vũ không khỏi có một chút hắc tuyến chui ra. Bạch Tú Tú bên cạnh thiếu chút nữa bật cười. Bị mẹ của chính mình trêu ghẹo, dưới tình huống vẫn còn là ở vào thân phận như vậy, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Cổ Nguyệt Na nói sang chuyện khác. Tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Các ngươi trước tiên có thể quay trở lại Sử Lai Khắc học viện chờ đợi là được. Cảm ơn ngài. Lam Hiên Vũ lần nữa thăm hỏi, lúc này mới cùng Bạch Tú Tú, Gia Lâm cùng một chỗ, đi ra đại sảnh quốc hội. Minh Đô Sơn Mạch tại trong lịch sử Đấu La Đại Lục đều là rất nổi danh. Hiện nay Đấu La Đại Lục là do Đấu La, Đại Lục ban đầu cùng với về sau nương theo lấy khối đại lục của tinh cầu di động va chạm tới tổ hợp mà thành. Mà Minh Đô Sơn Mạch chính là hai khối đại lục va chạm về sau sinh ra. Tại cái niên đại đó, đến từ chính Nhật Nguyệt Đại Lục. Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng Đấu La Đại Lục đã từng triển khai qua một hồi chiến tranh lan tràn toàn bộ đại lục. Lúc này, trên đỉnh núi cao của một tòa Minh Đô Sơn Mạch, Thiên Cổ Thanh Phong tuổi già sức yếu chống một cái quải trượng. Chính là đang ngắm nhìn phương xa, ánh mắt của hắn có chút mê ly. Có một số việc là trốn không thoát đấy. Hắn vốn cho là, khí tức chỉnh thể chính mình đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Căn bản không có khả năng có bất kỳ người nào có thể nhận được chính mình. Coi như là người từng đã quen là cũng không có khả năng. Lại không nghĩ rằng, vậy mà sẽ bị một câu nói phá tan. Trên thực tế, ngay cả chính hắn đều sắp quên đi cái tên này của mình rồi. Đường Vũ Lân đúng là vẫn còn là Đường Vũ Lân. Hắn không có ý đồ đào tẩu. Bởi vì hắn biết rõ, đó là không có bất kỳ ý nghĩa. Thời điểm vị kia đang gọi ra tên hắn. Là hắn biết, đây là người không phải là hắn có thể chống lại. Kim quang lập lòe, hai đạo thân ảnh đã lăng không xuất hiện sau lưng hắn. Ánh mắt Đường Vũ Lân bình tĩnh nhìn lưng Thiên Cổ Thanh Phong. Cố nhân gặp lại, thật là khiến người bùi ngùi mãi thôi. Luận bối phận, ngài vẫn là tiền bối của ta. Thiên Cổ Thanh Phong chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt phức tạp nhìn người thanh niên trước mặt. Vẫn như trước là bộ dáng trước kia. Hắn cười khổ nói. Đúng vậy. Thật là bùi ngùi mãi không thôi. Không nghĩ tới tại thời điểm gần đất xa trời, còn có thể gặp lại ngươi. Đường Vũ Lân nói. Dùng thân phận địa vị của ngươi, có lẽ đã sớm có thể nhận ra ta cùng Cổ Nguyệt mới đúng chứ. Dù sao, hắn trở thành sao ca nhạc đã lâu như vậy. Cổ Nguyệt Na lại là được sở nghiên cứu phục sinh. Bộ đấu thiên nắm giữ tình báo tối đa, vị này một điểm cũng không biết. Vậy khẳng định là không có khả năng. Thiên Cổ Thanh Phong cười khổ nói. Ta xác thực là có suy đoán qua, về sau cũng mơ hồ cảm thấy. Nhưng ta cũng không muốn đi giúp các ngươi khôi phục trí nhớ. Có lẽ, ta cũng chỉ là hy vọng lúc gần đất xa trời sống thêm vài năm mà thôi. Đường Vũ Lân hỏi. Vậy tại sao hôm nay lại đi ra hội nghị này, người biết rõ sẽ gặp chúng ta mà. Còn có đứng lên chất vấn. Thiên Cổ Thanh Phong cười khổ nói. Không có cam lòng. Nhìn lại các ngươi, ta thủy chung sẽ có sinh ra phẫn nộ. Dù sao, gia tộc bọn ta có thể nói đều là hủy ở trong tay ngươi cùng Cổ Nguyệt Na đấy. Ngươi lại để cho ta làm sao có thể không có oán khí. Lại không nghĩ rằng, phần oán khí này nhưng lại hại ta. Có thể nói cho ta biết hay không, ngươi là như thế nào nhận ra ta. Đường Vũ Lân nhìn hắn thật sâu mà nói. Bởi vì ngươi không chỉ là bộ trưởng bộ đấu thiên của Liên bang Đấu La, có lẽ còn là đương kim giáo chủ Thánh Linh giáo. Lời vừa nói ra, Thiên Cổ Thanh Phong không khỏi toàn thân kịch chấn. Mà không khí chung quanh bên người Đường Vũ Lân. Lăng Tử Thần bỗng nhiên trở nên lạnh như băng. Hàn ý lập tức bộc phát, cũng có xu thế muốn động thủ. Đường Vũ Lân đưa tay đè lại bả vai Lăng Tử Thần, ánh mắt bình thản nhìn Thiên Cổ Thanh Phong nói. Ta nói đúng không? Thiên Cổ Thanh Phong tựa hồ thẳng đến lúc này mới dần dần chỉ hoãn qua, chua xót mà nói. Ngươi đều đã nhìn ra sao? Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói. Thần thức thì cấp độ siêu thần, nhưng thân thể cũng chỉ có cấp độ chân thần tan hoang thế này. Cái này cũng rất không hợp lý. Huống chi, ta cùng Thánh Linh giáo số lần liên hệ nhiều lắm, hiểu rất rõ đặc thù của bọn hắn. Huống chi ngươi còn có thể sống lâu đến vạn năm. Vậy bằng vào là cái gì? Thiên Cổ Thanh Phong nhìn về phía Lăng Tử Thần. Nàng chẳng phải sống trên vạn năm đó sao? Lăng Tử Thần hừ lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên nâng lên. Trong chốc lát, một cỗ âm thanh thanh thúy vang lên. Nương theo lấy một cái quang đoàn màu vỏ quýt xuất hiện tại trong lòng bàn tay nàng. Quang đoàn màu vỏ quýt kia nhìn về phía trên chỉ có to cỡ lòng bàn tay. Nhưng lúc quang đoàn này xuất hiện, Thiên Cổ Thanh Phong chỉ cảm thấy toàn thân kịch chấn. Ngay cả thần thức đều xuất hiện dao động, không khỏi hoảng sợ lui về phía sau vài bước. Ngươi không phải. Lăng Tử Thần thản nhiên nói. Ngậm lại cái miệng thúi của ngươi. ghét nhất là những thánh linh giáo các ngươi này, trông rất buồn nôn. Đường Vũ Lân nói, cho nên, ngươi tiến vào thánh linh giáo, là vì trường tồn sao? Thiên Cổ Thanh Phong thở dài một tiếng. Ngươi đã nhìn ra, ta cũng không có cái gì giấu giếm được. Đúng vậy, ngươi nói đúng, ta là gia nhập thánh linh giáo. Nhưng là, các ngươi cũng nên biết, tại vạn năm qua, thánh linh giáo giống như là biến mất, cũng không xuất hiện làm ác qua lần nào. Đường Vũ Lân mỉm cười. Nếu không có như thế, ta cũng sẽ không bình thản như vậy nói chuyện cùng ngươi rồi. Thiên Cổ Thanh Phong cười khổ nói. Năm đó, ta bị đuổi khỏi gia tộc, kỳ thật ta là hiểu được. Đó là vì gia tộc còn có thể kéo dài truyền thừa tiếp. Sau khi một mình trốn đi, ta lòng căm phẫn khó bình. Nói thật, thật sự căm hận các ngươi, nhất là ngươi cùng Cổ Nguyệt Na. Nhưng ta cũng biết, không cách nào đối kháng cùng các ngươi. Thời điểm ta biết được các ngươi bị vĩnh viễn băng phong, lại tựa hồ như cũng không có mừng rỡ như vậy. Bất kể thế nào ảm nói, các ngươi xác thực là cứu vớt con người. Lại về sau, ta đã cảm nhận được tinh cầu tiến hóa mang đến chỗ tốt. Năng lượng sinh mệnh cường độ rất cao lại để cho ta tu luyện càng thêm dễ dàng. Trải qua không ngừng tích lũy, ta vậy mà cũng đột phá trở thành thần cấp. Theo lúc kia bắt đầu, lòng ta mới một lần nữa sống lại. Đi qua đủ loại cũng không hề coi trọng như vậy. Dù sao, coi như ngươi cùng Cổ Nguyệt Na tính toán là địch nhân là của ta, các ngươi cũng đã chết. Đã không có địch nhân, ta lại có tuổi thọ càng lâu, cũng nên làm chút chuyện. Vì vậy, ta tại tiếp tục tu luyện. Đồng thời ngay tại lúc suy nghĩ nên làm những gì mới tốt. Cuối cùng, ta vẫn là lựa chọn quay về Truyền Linh Tháp. Dù sao, ta Thiên Cổ gia tại Truyền Linh Tháp kinh doanh nhiều năm như vậy, một ít con đường vẫn phải có. Sau khi quay về, ta hóa trang thành người mới. Được che giấu cùng dưới sự trợ giúp của bằng hữu. Tại Truyền Linh Tháp từng bước một hiển lộ tu vi. Từng bước một đi vào cao tầng, một lần nữa tiến nhập cấp bậc cao tầng. Vì điều này, ta đã dùng 30 năm. Nhưng ta cam tâm tình nguyện. Khi đó, ta là muốn, chờ ta trở thành tháp chủ Truyền Linh Tháp. Một ngày kia Thiên Cổ gia chúng ta lại một lần nữa trở về rồi. Nhưng là, một cái cơ hội đặc thù đột nhiên xuất hiện. Liên bang muốn thành lập Bộ Đấu Thiên. Bộ Đấu Thiên là do mấy tổ chức lớn cùng nhau khởi xướng thành lập. Làm như vậy là để tại thời đại vũ trụ, có thể là vì liên bang chấp hành càng nhiều nhiệm vụ không gian hơn nữa. Khi đó thăm dò không gian còn không có hoàn toàn bắt đầu. Mà ta muốn trở thành tháp chủ Truyền Linh Tháp, cố gắng nhiều năm cũng không có thể thành công. Bởi vì ta dưới tình huống không cẩn thận, vẫn là bị để lộ thân phận của mình. Truyền Linh Tháp lo lắng bị Sử Lai Khắc Học Viện nhằm vào. Tự nhiên không có khả năng lại để cho ta đi đến vị trí cao nhất. Nhưng bọn hắn lại không nỡ bỏ cường giả thần cấp này của ta. Cho nên, thừa dịp Bộ Đấu Thiên thành lập, bọn hắn dứt khoát lại để cho ta đại biểu Truyền Linh Tháp tiến vào Bộ Đấu Thiên, đến nhắm mắt làm ngơ. Mà khi đó ta cũng biết chính mình tại Truyền Linh Tháp đã là không có cơ hội gì. Tiến vào Bộ Đấu Thiên cũng tốt, đây là một cái sân khấu hoàn toàn mới. Một cái sân khấu vô cùng rộng lớn, cũng không có cái gì có thể cản tay ta được. Vì vậy, ta ngay tại Bộ Đấu Thiên cũng là đã mấy ngàn năm rồi. Sống được lâu, tự nhiên có thể tích lũy càng nhiều công huân. Cuối cùng ta đã được như nguyện vọng, đã trở thành Bộ trưởng Bộ Đấu Thiên. Đã trở thành nhân vật hết sức quan trọng của liên bang. Ta quyến luyến quyền vị, đồng thời cũng càng thêm quý trọng tính mạng. Sống được càng lâu kỳ thật lại càng là sợ chết. Cho nên, thời điểm ta lần thứ nhất cảm giác được thọ nguyên chính mình sắp hết, nội tâm ta tràn đầy sợ hãi. Khi đó ta nghĩ hết biện pháp, nhìn làm sao có thể có kéo dài tính mạng của mình. Nương tựa theo thân phận Bộ trưởng Bộ Đấu Thiên, kỳ thật ta đã lấy được một ít trợ giúp của học phái sinh mệnh của Sử Lai Khắc Học Viện. Nhưng là, coi như là Sử Lai Khắc Học Viện, cũng chỉ có thể lại để cho cường giả thần cấp kéo dài tuổi thọ đến ước chừng 1.000 tuổi. Nhưng ta không muốn chết. Vì vậy, ta đã mượn nhờ quyền lực của mình, bắt đầu tra tìm các loại khả năng kéo dài tính mạng. Cuối cùng, lại để cho ta đã tìm được đúng là Thánh Linh Giáo vẫn còn cho tàn lại cháy. Khi đó, Thánh Linh Giáo bởi vì lúc trước bị các ngươi triệt để hủy diệt. Tuy là cho tàn lại cháy lên, nhưng cũng không có lực lượng gì quá lớn. Bọn hắn tuy cũng muốn làm ác, nhưng lại không dám bại lộ. Sau khi tìm được bọn hắn, ta đoạt lại tất cả tư liệu của bọn hắn, triệt để đưa bọn chúng hủy diệt. Đem Thánh Linh Giáo lại một lần nữa săn bằng. Ta cũng căm hận bọn hắn, lại càng không nguyện ý trở thành tà hồn sư. Thông qua tiến hành nghiên cứu tư liệu Thánh Linh Giáo. Hơn nữa với tu vi bản thân ta bắt đầu ở trên người mình làm thí nghiệm. Nhìn phải chăng có thể có được khả năng trường tồn. Vừa lúc mới bắt đầu, ta tiến hành chính là thí nghiệm kích thích nhân thể. Ta kích thích nhục thể của mình, thông qua các loại phương thức để tăng cường thân thể. Kể cả sử dụng thiên tài địa bảo, thậm chí là đổi huyết mạch hồn thú ta đều thử qua. Kết quả lại để cho ta phế bỏ một cái cánh tay. Nhưng là rốt cục lại để cho ta tìm được một ít phương thức. Cứ như vậy, ta thông qua không ngừng thay đổi bản thân. Không ngừng thúc đẩy bản thân tiến hóa. Tuy lại để cho chính mình trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ. nhưng thật đúng là sống thêm 1000 năm. Điều này cũng làm cho ta tin tưởng tăng nhiều. Có thể nói, không có người nào so với ta càng quen thuộc nhân thể hơn được. Nhất là thân thể cường giả thần cấp. Về sau ta mới hiểu được, từ vừa mới bắt đầu ta đã đi lầm đường. Kỳ thật ta có lẽ truy cầu cấp độ năng lượng sinh mệnh rất cao. Chỉ có như thế, mới có thể chính thức trên ý nghĩa sống càng lâu. Kỳ thật nhân thể cuối cùng chính là do hai bộ phận tạo thành. Một phần là thân thể, một phần là ý thức. Phía trước ta đã đi nhầm rồi. Như vậy, ta muốn ở phía sau tìm được phương thức thích hợp hơn cho mình. Thời điểm nói đến đây, trong mắt Thiên Cổ Thanh Phong đã tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Nhìn ánh mắt hắn như vậy, ánh sáng màu cam trên tay Lăng Tử Thần đã chậm rãi thu liễm. Bởi vì ánh mắt cùng lời nói như vậy, nàng thật sự rất quen thuộc. Bởi vì bản thân rất giống chính cô ta. Đây rõ ràng là cảm giác của một nhà khoa học điên cuồng. Đường Vũ Lân trầm giọng hỏi. Ta muốn hỏi một câu, ngươi tại trong quá trình nghiên cứu. Phải chăng đã dùng những người khác để tiến hành thí nghiệm? Thiên Cổ Thanh Phong không chút do dự mà nói. Không có. Thân thể người khác nào có thuận tiện cùng dễ dàng như nghiên cứu thân thể của mình. Hơn nữa, mỗi người, thậm chí mỗi một chủng sinh vật đều là một mình thân thể. Thân thể bất đồng đều có tính sai biệt. Ta tại trên thân người khác nghiên cứu thành công rồi. Sao có thể tác dụng tại thân thể của ta cơ chứ? Ngàn vạn đừng nói tính chung chung của nghiên cứu loại này. Những thứ gọi là vaccine phòng bệnh các loại có thể nhằm vào tất cả mọi người. Kỳ thật đều là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, căn bản không thể phát ra hiệu quả lớn nhất. Chính thức nghiên cứu sinh vật cường đại nhất, nhất định đều là nhằm vào thân thể, hoàn toàn nhằm vào đặc tính sở hữu. Ta chỉ là muốn cho chính mình sống càng lâu. Người khác sống được lâu hay không, ta cũng không quan tâm. Cho nên, ta căn bản không có khả năng đi nghiên cứu người khác, tự chính mình còn nghiên cứu không rõ đây này. Về sau ta bắt đầu nếm thử nghiên cứu đối với thân mình càng nhiều. Tại phương diện khai phát não bộ, rốt cục lại để cho ta tìm tới con đường chính xác nhất của chính mình. Ta phát hiện, tinh thần chi hải của con người kỳ thật chính là giấu ở trong một điểm thần bí nào đó ở trong đại não. Khai phát não bộ có quan hệ trực tiếp cùng cường độ tinh thần lực. Cho dù là thần thức cũng là như thế. Thân thể thần cấp sẽ để cho đầu óc của chúng ta cũng tùy theo lột xác. Như vậy, não bộ có thể khai phát, trình độ tự trở nên càng lớn. Thí dụ như chúng ta có thể thông qua hệ thống thế giới đấu la, lại để cho đầu óc của chúng ta thông qua sóng não tiếp nhập cùng thế giới điện tử. Nhưng cái này lại không triệt để. Cách làm càng tiên tiến là thăng linh đài của chuyển linh tháp. Thăng linh đài có thể làm cho người thật sự lạc vào cảnh giới kỳ lạ tồn tại ở bên trong thế giới hư ảo. Những điều này kỳ thật đều có quan hệ cùng khai phát não bộ. Chỉ có điều rất nhiều người biết giá trị của nó. Ta bắt đầu thử kích thích cùng khai phát đối với não bộ. Lần này ta đặc biệt coi chừng, bởi vì ta hiểu được. Nếu không thành công sẽ quyết định ta có thể sống bao lâu. Thân thể của ta đã không thể nghịch chuyển nữa rồi, chỉ có truy cầu trên tinh thần trường tồn. Sẽ có khả năng lại để cho chính mình sống được càng lâu. Theo không ngừng nghiên cứu, ta rốt cuộc tìm được phương pháp thích hợp hơn khai phát não bộ chính mình. Cuối cùng, lại để cho não bộ của ta khai phát đến đã ngoài trình độ 90%. Thần trí của ta tùy theo trên phạm vi lớn bay lên. Cũng là thẳng cho đến lúc đó, ta mới tiến vào cấp độ chân thần đấy. Thân thể của ta đều tùy theo xuất hiện một lần biến hóa. Tuy đã lúc trước bị ta phá hủy vô cùng lợi hại, nhưng đúng là vẫn còn lại để cho cấp độ tính mạng của ta tăng lên một cái tầng cao, sống càng lâu hơn một ít, cũng để cho ta thêm chút thời gian nghiên cứu hơn nữa. Nương theo lấy ta một đường nghiên cứu, thân thể của ta lại đã theo không kịp tầng thứ tinh thần. Hơn nữa, lần này suy bại rốt cuộc không cách nào vãn hồi. Cho nên, ta dứt khoát dùng một ít mật pháp thánh linh giáo, đem chính mình chuyển hóa thành cùng loại với trạng thái vong linh. Chỉ bảo tồn đầu óc của mình bên trong thể xác này. Những bộ phận khác cũng chỉ là cố hóa sắp tới thời điểm trạng thái sụp đổ. Cho nên, ta ngoại trừ phương diện thần thức có thể tiến hành chiến đấu ở trình độ nhất định ra. Thân thể của ta là không có cách nào chiến đấu. Bởi vì một khi chiến đấu sẽ sụp đổ, ta sẽ triệt để biến thành vong linh. Đến lúc kia rồi, chỉ cần là cường giả thần cấp có thể phát hiện được ta bất đồng. Ta cứ như vậy kéo dài hơi tàn sống sót suốt 10000 năm. Ta là vì nghiên cứu của mình mà kiêu ngạo. Hôm nay nghe thuyết pháp của Lam, kỳ thật ta rất tâm động đấy. Nhưng là ta có loại dự cảm, không có thân thể phụ trợ, thần thức là không thể nào bước vào cấp độ thần vương được. Hơn nữa hôm nay đột nhiên nhìn thấy vợ chồng các ngươi, đối với tâm tình của ta kích thích rất lớn. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn nhịn không được, đã nói nhiều như vậy, do đó bại lộ chính mình. Đường Vũ Lân, ta hỏi ngươi, nếu như ta không nói nhiều như vậy mà nói, ngươi có phải cũng nhìn không ra tình huống của ta hay không? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu nói. Chỉ là hơi có suy đoán, không có khẳng định như vậy. Nhưng ngươi nói nhiều lắm rồi, cảm xúc chấn động lợi hại. Vừa vặn lại không có nương theo lấy cảm xúc chấn động sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Khi đó ta cũng cảm giác được ngươi là cùng loại với cương thi hoặc là vong linh mà tồn tại rồi. Hơn nữa thân thể ngươi như vậy căn bản che giấu không nổi võ hồn của mình là cái gì. Phát hiện võ hồn luyện ngục kích của ngươi dựa vào lấy thần thức. Ta dĩ nhiên là đoán được ngươi là ai rồi. Thiên cổ Thanh Phong cười khổ nói. Trí nhớ của ngươi thật sự rất tốt. Sau khi bị ngươi nói ra thân phận, ta kỳ thật đã hiểu được, ta chỉ sợ chạy tới cuối cùng rồi. Nhưng là, có quan hệ với Thánh Linh Giáo, ta hy vọng ngươi có thể nghe ta nói thêm vài lời. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Được, ngươi nói đi. Thiên cổ Thanh Phong thở dài một tiếng. Chính thức tiếp xúc với Thánh Linh Giáo, về sau ta mới dần dần hiểu được. Chút ít người của Thánh Linh Giáo kỳ thật cũng là một đám người đáng thương. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Không có ai vừa ra đời chính là tà ác đấy. Ta tìm đọc rất nhiều điển tịch Thánh Linh Giáo. Nhìn rất nhiều thứ có quan hệ với bọn hắn ghi lại. Ta mới dần dần hiểu được Thánh Linh Giáo này, tà hồn sư vì cái gì làm nhiều chuyện xấu như vậy, mà chính bọn hắn lại còn cảm thấy theo lẽ thường nên làm. Bởi vì bọn hắn tao ngộ qua quá nhiều đãi ngộ không công bằng rồi. Chúng ta võ hồn là 6 tuổi thức tỉnh. Mỗi người tại thời điểm thức tỉnh, đều không thể quyết định võ hồn của mình là cái gì. Có truyền thừa từ cha mẹ, có biến dị, cũng có truyền thừa không hề có quan hệ cùng huyết mạch. Còn có đã bị bên ngoài kích thích xuất hiện võ hồn đặc thù. Truyền linh tháp chúng ta ở phương diện này nghiên cứu qua rất nhiều. Nhưng cũng không có cách nào xác nhận một người sẽ truyền thừa là dạng võ hồn gì. Cho nên, võ hồn tà hồn sư đều là trời sinh thiên dưỡng mà đến. Tại bên trong chút ít tà hồn sư, xác thực là có một loại võ hồn tà ác chịu không nổi tiến bộ nhanh chóng bị hấp dẫn, bắt đầu đi vào đường tà đạo. Thí dụ như dựa vào thôn phệ máu tươi để thăng tu vi bản thân, hoặc là thôn phệ linh hồn. Nhưng là ta phát hiện, tuyệt đại đa số tà hồn sư đi đến đường tà đạo, nhưng thật ra là ép buộc đấy. Các ngươi nghĩ tới không? Thời điểm một đứa bé đã thức tỉnh võ hồn tà ác, đối với bất kỳ người nào cũng không dám nói. Cha mẹ sau khi biết rõ, đối với hắn cũng vô cùng ghét bỏ. Đi vào học viện, không dám tu luyện võ hồn, nếu ngẫu nhiên bại lộ, lập tức liền có khả năng tai họa ngập đầu. Tại trong lịch sử vô cùng nhiều giai đoạn, tổ chức hồn sư đều tiến hành tiêu diệt đối với tà hồn sư. Ở trong quá trình này, đối với những người bản thân nội tâm cũng không tà ác lại có được võ hồn tà ác, lại sinh ra quá nhiều bi kịch. Có chút hài tử cha mẹ là tà hồn sư, chính hắn sinh ra chính là tà ác sao? Cũng không phải, nhưng lúc hắn mắt nhìn cha mẹ của mình bị giết chết, thậm chí là bị ép hại. Thậm chí có cha mẹ tà hồn sư đều không dám tu luyện võ hồn tà ác của chính mình, chỉ muốn làm người bình thường. Thực sự như trước bị sát hại, thời điểm những tình huống này xuất hiện, con của bọn hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Cho nên, ta mới có thể nói, tà hồn sư kỳ thật cũng là một đám người đáng thương. Bọn hắn thật sự rất không dễ dàng. Không có ai trời sinh ra đã là tà ác đấy. Ta tại sau khi tiêu diệt toàn bộ những tà hồn sư còn muốn làm sằng làm bậy. Về sau đối với Thánh Linh Giáo tiến hành nghiên cứu qua, ta liền quyết định phải trợ giúp những người có được võ hồn tà ác này. Cho nên, người nói ta là giáo chủ Thánh Linh Giáo cũng đúng. Nhưng lại không còn là Thánh Linh Giáo trước kia rồi. Ta mượn nhờ lực lượng bộ đấu thiên. Tại toàn bộ liên bang tìm kiếm trẻ con có được võ hồn tà ác thức tỉnh. Sau đó đưa bọn chúng tập trung lại tiến hành giáo dục. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, lại để cho võ hồn tà ác vốn có của bọn hắn lại là một người bình thường. Nhất là chủ động giáo dục phẩm chất đạo đức. Trở về sau bọn hắn lớn lên, sẽ tiến vào bộ đấu thiên, trở thành một phần tử của bộ đấu thiên chấp pháp bộ môn. Bọn hắn thậm chí đều không biết mình là tà hồn sư, chỉ biết lực lượng của mình cùng người khác hơi có bất đồng. Dựa theo bộ đấu thiên yêu cầu, bọn hắn phải sống tại trong bóng tối, làm con người âm thầm cống hiến. Lăng tử thần nghe hắn nói đến đây, xen lời hắn mà nói. Ngươi nói là ám bộ bên trong bộ đấu thiên sao? Thiên cổ Thanh Phong nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ngươi coi như là phó bộ trưởng bộ đấu thiên, tự nhiên biết rõ ám bộ tồn tại. Ta đây hỏi ngươi, ám bộ cống hiến có lớn không? Lăng tử thần gật đầu nói. Rất lớn. Ám bộ đối với bộ đấu thiên làm ra cống hiến chắc tuyệt. Ám bộ một mực đều rất thần bí, chỉ ở trong lòng bàn tay của ngươi. Không nghĩ tới dĩ nhiên là do tà hồn sư tạo thành đấy. Thiên cổ Thanh Phong mặt mỉm cười mà nói. Ngoại trừ đối với nghiên cứu khai phát não bộ ra, đây cũng là chuyện đắc ý nhất trong đời của ta. Chuyện thời điểm trước kia ta đại bộ phận cũng đã quên không sai biệt lắm. Nhưng ta phát hiện, làm một ít chuyện có ý nghĩa, thật sự sẽ làm cho tâm thần con người thông thấu. Cũng có trợ giúp não bộ tiến thêm một bước khai phát. Cho nên, vạn năm qua, Thánh Linh Giáo chưa bao giờ lại hiện ra nhân gian. Bởi vì, tà hồn sư cũng đã đi lên đường ngay. Bởi vậy, vô luận các ngươi thấy ta thế nào, ta cũng không thẹn với lương tâm. Đôi mắt Thiên Cổ Thanh Phong rõ ràng trở nên sáng ngời thêm vài phần, chiếu sáng rạng rỡ. Đường Vũ Lân có thể cảm giác được hắn lúc này cảm xúc chấn động. Thiên Cổ Thanh Phong nhìn Đường Vũ Lân nói. Ta không làm bộ trưởng bộ đấu thiên nữa cũng không có sao. Các ngươi muốn xử trí ta như thế nào đều được. Nhưng ám bộ cần phải có người quản lý, có người khai thông. Ám bộ còn phải tiếp tục duy trì. Sử Lai Khắc học viện là đáng giá bội phục nhất đấy. Đã như vậy, ám bộ ta giao cho các ngươi cũng không có gì. Kính xin ngươi tự mình, hoặc là điều động nhân thủ hữu lực đến chỉ huy ám bộ, tiếp tục phát huy tác dụng bọn hắn. Cũng làm cho những trẻ nhỏ đã thức tỉnh võ hồn tà ác có thể đi trên con đường lương thiện. Đường Vũ Lân nhìn hắn, chậm rãi gật đầu. Thanh Phong huynh, chuyện này ngươi là làm một kiện đại hảo sự cho toàn bộ con người. Ta bội phục ngươi. Trước kia là vì ngươi đối với sứ giả hùng hổ dọa người, ta mới kêu lên thân phận của ngươi. Vị trí bộ trưởng bộ đấu thiên này, ngươi nếu như hoàn toàn nguyện ý làm. Chỉ cần ngươi tại trái phải rõ ràng phối hợp chúng ta, tự nhiên vẫn là ngươi làm. Thiên cổ Thanh Phong nhưng lại cười khổ lắc đầu. Không được. Kỳ thật, tính toán không có những chuyện hôm nay, ta cũng muốn từ chức rồi. Thần trí của ta đã sắp nhịn không được rồi. Ngươi có lẽ có thể cảm giác được một chút. Não bộ của ta không có cách nào lại tiếp tục khai phát. Thần thức tuy là cấp độ siêu thần, nhưng tính toán như thế, cũng là có thời gian hạn chế đấy. Thân thể của ta cũng không thể giúp ta có bất kỳ tác dụng nào kiềm chế thần thức. Cho nên, ta chỉ sợ thật sự phải rời đi cái thế giới này rồi. Đem những điều này xin nhờ cho các ngươi coi như là lựa chọn không sai. Vốn ta là muốn cho truyền linh tháp tỏa sáng thêm một lần nữa. Dù sao, ta xuất thân từ truyền linh tháp, vẫn còn có chút tư tâm. Hiện tại xem như giao cho ngươi. Giao cho ngươi cũng không có gì. Có ngươi thống lĩnh bộ đấu thiên, đối với bộ đấu thiên có lẽ rất tốt. Đường Vũ Lân lại không có chối từ, có chút gật đầu nói. Được, đã như vậy, ta tạm thời giữ chức trách bộ trưởng bộ đấu thiên. Ta cũng cam đoan với ngươi, tương lai vô luận là ai kế thừa khống chế bộ đấu thiên, đều đối xử tử tế với ám bộ. Thiên cổ Thanh Phong tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó mà nói. Tại bên trong liên bang Long Mã, chúng ta có một vị đấu thiên giả cấp 9 ẩn núp tại bên trong cao tầng Long Tộc. Tương lai nếu như hắn có thể trở lại, ta cảm thấy được, sẽ là coi như lựa chọn không tệ. Nếu như có thể, để hắn kế nhiệm bộ trưởng bộ đấu thiên có lẽ rất phù hợp. Ta nhớ không lầm, người trẻ tuổi kia có lẽ là xuất thân từ Sử Lai Khắc học viện các ngươi. Là nhân tài ưu tú, hắn mang về vô cùng nhiều tư liệu đều rất hữu dụng. Để cho chúng ta đối với liên bang Long Mã hiểu rõ gia tăng lên quá nhiều. Đường Vũ Lân cùng Lăng Tử Thần nhìn nhau cười cười. Lăng Tử Thần mỉm cười nói. Bây giờ ngươi phải theo chúng ta đi rồi. Cho nên, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ngươi vừa rồi chất vấn người kia tại trên quốc hội, đó chính là vị kia mà ngươi vừa tán thưởng đấy. Thiên cổ Thanh Phong ngây ngốc một chút. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn không khỏi thất thanh nói. Ngươi nói cái gì? Lam phu nhân kia, à không đúng. Người chúng ta ẩn núp là một gã nam nhân cơ mà. Hẳn là gọi Lam Hiên Vũ đấy. Ủa tên Lam này. Hắn đã hoàn toàn mất đi trật tự rồi. Hắn làm công tác tình báo nhiều năm như vậy, khống chế lấy toàn bộ đấu thiên. Cũng chưa bao giờ nghĩ đến có tình huống như vậy xuất hiện. Vừa rồi, cô gái giảng thuật trật tự rõ ràng ở trên quốc hội. Đứng tại lập trường của Liên bang Long Mã nói về nguy hại của thâm hồng chi vực. Hơn nữa, cô gái tuyệt sắc kia vậy mà chính là đấu thiên giả cấp 9 của bộ đấu thiên chính mình. Mà chính mình là bộ trưởng còn đi chất vấn người ta. Nếu như mặt hắn đã mất đi cảm xúc xấu hổ, chỉ sợ sắc mặt của hắn đã muốn biến thành đít khỉ. Thiên cổ Thanh Phong ca thán một tiếng, giờ khóc giờ cười mà nói. Ta thật sự muốn tìm kẽ đất chui vào. Trời ơi! Hắn cũng quá ưu tú. Chẳng những nam cải trang nữ lại xuất sắc như thế. Ngay cả thần thức cấp độ siêu thần của ta cũng nhìn không ra. Còn có thể đánh vào trong địch nhân, hơn nữa đã trở thành cao tầng địch nhân. Ngược lại còn trở lại liên bang đấu la đi sứ. Cái này đã phá vỡ nhận thức của ta đối với một gã ẩn núp rồi. Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Đa tạ khích lệ, đó là con của ta. Cho nên, ngươi có lẽ hiểu được hôm nay đây là chuyện gì. Hắn hôm nay đã nói có quan hệ với thâm hồng chi vực, tất cả đều là tình huống chân thật. Thâm hồng chi vực là chúng ta nhất định phải đối phó đấy. Hơn nữa là phải đầu tiên nhằm vào. Liên bang Long Mã tuy là uy hiếp, nhưng cũng không đáng sợ. Mà thâm hồng chi vực một khi trở thành thần giới, đó là chân chính sẽ mang lại cho chúng ta tai nạn hủy diệt đấy. Cho nên, vô luận như thế nào, chúng ta cũng sẽ không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Thở sâu, Thiên cổ Thanh Phong bình phục thoáng một phát dòng suy nghĩ của mình, cười khổ nói. Được rồi, ta cũng không có gì có thể nói được rồi. Dù sao các ngươi đã tìm một chỗ cho ta, các ngươi cảm thấy nơi nào thích hợp với ta. Lại để cho ta vượt qua mấy ngày gần đất xa trời là được. Đã biết nhiều bí mật như vậy, ta cũng không có khả năng sống thêm và đi đến bất kỳ nơi nào nữa rồi. Dựa theo suy đoán của ta còn có thể sống 10 năm. Ta muốn đem nghiên cứu suốt đời này của ta, thông qua văn tự ghi chép lại. Tất cả đều tặng cho Sử Lai Khắc học viện các ngươi. Ta thật sự là có chút không nỡ bỏ những nghiên cứu này. Lăng Tử Thần đột nhiên nở nụ cười. Như thế nào? 10 năm đã muốn chết sao? Vậy cũng không dễ dàng như vậy. Ngươi sống 1 vạn năm rồi, ta cũng đã sống 1 vạn năm rồi. Ngươi cũng không hiếu kỳ, ta là sống thế nào sao? Ta cũng không có tiến hành khai phát não bộ đó nha. Không nói gạt ngươi, từ lúc 10000 năm trước, ta cũng đã là thủ tịch nhà khoa học của đường môn. Hơn nữa là sở trưởng sở nghiên cứu đường môn rồi. Thiên cổ Thanh Phong sững sờ, hắn đã không phải là cực hạn đấu la năm đó nữa rồi, mà là một gã khoa học cùng nhân rồi. Nghe Lăng Tử Thần vừa nói như vậy, lập tức khơi gợi lên hứng thú của hắn. Vậy là ngươi làm sao làm được? Lăng Tử Thần mỉm cười, nói. Ta tự nhiên có biện pháp của ta, cũng không đần như ngươi vậy. Đi theo ta học đi, ta xem có thể cho ngươi sống lâu thêm vài năm hay không. Đúng vậy, có lẽ vấn đề không lớn. Nhưng ta có điều kiện. Ngươi đã nói, ngươi chỉ có thể sống thêm 10 năm. Nếu như vượt qua 10 năm, ngươi là thuộc về đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện rồi. Cho nên, chỉ cần ta cho ngươi sống lâu thêm, ngươi sẽ công tác vì đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện. Giao dịch này hợp lý không? Thiên cổ Thanh Phong mở chừng hai mắt, giật mình mà nói. Ngươi nói là, ngươi có thể kéo dài tính mạng cho ta sao? Lăng Tử Thần nói. Còn phải nhìn tình huống cụ thể của ngươi mới được. Nhưng tựa như ngươi năm đó vừa mới bắt đầu lúc nghiên cứu như vậy. Nếm thử thoáng một chút cũng không có chỗ xấu. Thử mà nói không chừng cũng có cơ hội. Cũng không có tổn thất gì, đúng không? Ánh mắt của hắn đã bắt đầu trở nên sáng lên rồi. Ngươi nói đúng. Nói cách khác, ta về sau có thể nghiên cứu khoa học kỹ thuật thuộc về đường môn. Khoa học kỹ thuật đường môn đều hướng ta mở ra sao? Lăng Tử Thần nhẹ gật đầu nói. Ta còn có thể tại đường môn, chuyên môn thành lập một cái sở nghiên cứu khoa học não bộ cho ngươi, tạo điều kiện cho ngươi sử dụng. Luận thiết bị khoa học, liên bang, ha ha ha. Nàng khinh thường mà cười. Tốt lắm, một lời đã định, vậy chúng ta khi nào thì đi? Thiên cổ Thanh Phong đã có chút không thể chờ đợi được rồi. Tại lúc ban đầu bắt đầu làm nghiên cứu, hắn cũng là vì sống sót. Mà về sau, tại trong quá trình mấy ngàn năm nghiên cứu, hắn thật sự thích nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Thăm dò thế giới không biết, cái loại kia thật sự là một loại cảm giác đặc biệt mỹ diệu. Lăng Tử Thần nói. Lúc này đi. Vũ Lân, ngươi đưa đám bọn họ trực tiếp trở về một chuyến đi. Ta trước tiên đem hắn sắp xếp xong xuôi. Được. Đường Vũ Lân cũng cười. Chuyện của Thiên Cổ Thanh Phong giải quyết so với trong tưởng tượng còn tốt hơn. Đây là đã tìm được một vị khoa học về não bộ tuyệt đối quyền uy cho Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn. Thiên Cổ Thanh Phong chỉ là nương tựa theo tư liệu thánh linh giáo lưu lại, chính mình từng chút lục lọi. Vậy mà nương tựa theo khai phát đối với não bộ, lại để cho chính mình sống tới vạn năm. Thành quả như vậy, tuyệt đối đúng là trước đó chưa từng có. Phương thức Lăng Tử Thần cùng Y Tử Trần có thể sống sót, cùng hắn hoàn toàn bất đồng. Năm đó, rất nhiều người của Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn. Kỳ thật đều không muốn lựa chọn phương thức như bọn hắn. Đôi khi, còn sống không nhất định là lựa chọn tốt nhất. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Lam Hiền Vũ cũng không có chờ đợi quá nhiều thời gian. 3 ngày sau, Liên bang Đấu La xuất hiện thay đổi nhân sự thật lớn. Bộ trưởng quân bộ tuyên bố về hưu, do Bạch Lăng đại tướng tư lệnh hạm đội thứ 7 tiếp nhận bộ trưởng quân bộ. Bộ trưởng bộ đấu thiên Thiên Cổ Thanh Phong về hưu dưỡng lão, do Hải Thần các chủ đường Vũ Lân tạm thời tiếp quản. Thay đổi hai cái vị trí này, quả thực là chấn kinh toàn bộ liên bang. Cùng lúc đó, liên bang Đấu La quyết định tiếp nhận thỉnh cầu của liên bang Long Mã. Phát binh trợ giúp liên bang Long Mã, cùng nhau chống lại Thâm Hồng chi vực. Tổng cộng sẽ điều động 4 chi hạm đội vũ trụ tiến về trước. Đồng thời, hạm đội thứ 8 bắt đầu biên chế. Cùng 3 chi hạm đội vũ trụ khác có rút lại phòng ngự. Phụ trách phòng thủ tinh vực liên bang Đấu La quản lý, để tránh Thâm Hồng chi vực tùy thời xuất hiện. Lam Hiền Vũ cũng đại biểu liên bang Long Mã ký tên hiệp nghị. Nếu như Thâm Hồng chi vực xuất hiện tại trong phạm vi liên bang Đấu La, hướng tinh cầu hành chính của liên bang Đấu La phát động công kích. Tới lúc đó liên bang Long Mã cũng có nghĩa vụ điều động không ít hơn 20 vị cường giả cấp độ siêu thần tiến hành trợ giúp. Nghị trưởng vẫn là nghị trưởng, cũng không có thay đổi. Thậm chí các nghị viên cũng đều không có thay đổi gì. Tất cả nhìn về phía trên ít nhất đều là thuận theo tự nhiên. Nhưng người sáng suốt cũng biết rõ, chuyện lần này đúng là do Sử Lai Khắc học viện, đường môn, truyền linh tháp chủ đạo mà làm được. Mà ngay cả chiến thần điện đều không có phản đối. Tất cả đều lộ ra thuận lý thành trương. 4 chi hạm đội vũ trụ sẽ tại trong 1 tuần theo vị trí nơi đóng quân ban đầu xuất phát, tiến về đóng giữ ở tinh hệ Long Mã. Vì thế, tinh hệ Long Mã cũng sẽ trả giá kể cả lượng lớn tài nguyên trong tinh cầu tài nguyên. Cung cấp cho liên bang Đấu La với tư cách quân phí. Đã vận chuyển đến chút ít kim loại hiếm kia, tự nhiên là trước tiên đều vận chuyển đến Đấu La Tinh. Trực tiếp giao cho chính phủ liên bang Đấu La. Đương nhiên, chính phủ sẽ đem một bộ phận trong đó, phân phối cho đường môn sử dụng. Hạm đội sinh thái của đường môn, cũng có biên chế thuộc về mình. Biên chế là hạm đội thứ 9 của liên bang Đấu La, do đường môn độc lập khống chế. nhưng lúc cần tiến hành bất luận nhiệm vụ gì, đều hướng Bộ Đấu Thiên báo cáo. Hạm đội thứ 9 cũng đồng thời do Bộ Đấu Thiên phụ trách, xem như hạm đội lệ thuộc trực tiếp vào Bộ Đấu Thiên. Một loạt biến hóa này đều tăng lớn các phương diện khống chế của Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn đối với liên bang. Nhưng là chính phủ liên bang không thể không thỏa hiệp. Nhiều năm qua một mực bảo trì trung lập, Sử Lai Khắc Học Viện không tham dự sự vụ chính phủ liên bang. Chỉ là hơi có biểu thị bày ra nội tình, lập tức đã làm quốc hội lựa chọn thỏa hiệp. Đây không thể nghi ngờ là một cái quyết định thông minh. Đương nhiên, người lên án tự nhiên cũng sẽ không ít. Lực ảnh hưởng của một cái học viện lớn đến loại trình độ này, cũng có vấn đề. Nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này, Sử Lai Khắc Học Viện không có tránh lui. Thâm Hồng Chi Vực là nhất định phải toàn lực ứng phó. Không thể bởi vì nhất thời tránh hiểm nghi mà ảnh hưởng tới đại cục. Tại Sử Lai Khắc Học Viện, Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Hải thần các hôm nay lộ ra khá thanh tĩnh. Các vị đại lão bọn họ đều từng người có chuyện bận rộn của mình. Hạm đội sinh thái đã đi ra ngoài không gian đấu la tinh rồi. Lúc này, ở trong hải thần các cũng chỉ có Đường Vũ Lân cùng Lam Hiên Vũ. Cổ Nguyệt Na còn ở lại truyền linh tháp bên kia, xử lý một ít sự vụ truyền linh tháp. Lần này kỳ thật nàng cũng không có làm cái gì, nhưng lại làm cho truyền linh tháp biểu lộ thái độ kiên quyết. Ít nhất đang trong lúc giải quyết vấn đề Thâm Hồng Chi Vực, nàng sẽ một mực giữ lại vị trí tháp chủ truyền linh tháp. Lam Hiên Vũ nói ra, cha, chuyện bên này cơ bản đã giải quyết, con cũng phải nhanh chóng quay về. Nhưng con còn có sự kiện khá lo lắng, có quan hệ với vấn đề thần tính của đấu la tinh chúng ta. Đường Vũ Lân nói, con là sợ Thâm Hồng Chi Vực chọn tập kích chúng ta, thôn phệ đấu la tinh sao? Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Đúng vậy, năng lượng sinh mệnh thiên cùng tinh cực kỳ phong phú. Sau khi đem thiên cùng tinh thôn phệ, thực lực Thâm Hồng Chi Vực tất nhiên sẽ tăng nhiều. Sẽ càng thêm khó có thể ngăn cản. Nếu như bọn hắn đột nhiên hàng lâm tại đấu la tinh, chỉ sợ không phải chúng ta có khả năng đối kháng đấy. Mà Liên bang Long Mã tính toán muốn đến đây trợ giúp cũng là ngoài tầm tay. Chúng ta bốn chi hạm đội vũ trụ, phải chăng có thể phòng ngự được không? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu nói. Đây đúng là vấn đề, tuy Thâm Hồng Chi Vực trực tiếp tiến công chúng ta khả năng tương đối nhỏ. Khả năng càng lớn vẫn là nhằm vào Long Mã song tử tinh đấy, nhưng là không thể không phòng. Nơi phiền toái nhất của Thâm Hồng Chi Vực còn không phải sự cường đại của bọn hắn, mà là truyền tống. Chỉ là chúng ta cũng không biết nó còn có thể truyền tống bao nhiêu lần. Có thể truyền tống khoảng cách sẽ có bao nhiêu? Lam Hiên Vũ nói. Cha, con chuẩn bị nếm thử tiến hành câu thông một chút cùng không gian chi trùng. Nhìn có thể theo hắn tại đây tìm được phương pháp xử lý giải quyết vấn đề hay không? Hoặc là lại để cho Thâm Hồng Chi Vực không cách nào truyền tống? Hoặc là để cho chúng ta cũng có đủ năng lực truyền tống? Đường Vũ Lân nói. Lần này mà đi, con đem không gian chi trùng cũng mang đi luôn đi. Không gian chi trùng chính là vũ trụ bổn nguyên sinh ra mà đến. Bản thân chính là một bộ phận vũ trụ pháp tắc. Dùng tu vi của con, có lẽ đã dần dần có thể lợi dụng lực lượng của nó rồi. Có lẽ, sẽ có biện pháp. Vâng, con chuẩn bị trước tiên ở chúng ta bên này thử xem. Không gian chi trùng không thể đơn giản bại lộ. Bằng không mà nói, coi như là Long tộc bên kia cũng sẽ ngấp nghé đấy. Con lo lắng hơn sẽ rơi vào trong tay Thâm Hồng Chi Mẫu, như vậy cũng thật là phiền toái. Cho nên, con cho rằng không gian chi trùng ở lại bên cha mẹ bên này là an toàn nhất đấy. Con trước cùng nó tiến hành câu thông, lần này con cũng không mang theo nó đi. Đây là Lam Hiên Vũ suy đi nghĩ lại quyết định. Không gian chi trùng đi theo hắn, hắn đương nhiên lại càng dễ tiến hành nghiên cứu cùng lợi dụng. Nhưng vấn đề là, hiện tại Thâm Hồng Chi Mẫu đều có thể đã nhìn chằm chằm vào hắn rồi. Mà thực lực của hắn, thật sự không dám nói có thể bảo hộ được không gian chi trùng. Thực lực cha mẹ so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Còn có hạm đội sinh thái với tư cách thủ hộ, không gian chi trùng tại trong tay bọn họ tự nhiên sẽ an toàn hơn nhiều lắm. Đường Vũ Lân không có cự tuyệt, trầm giọng nói. Cũng được. Lần này sau khi con trở về, liền hướng Long tộc yêu cầu, tiến về Long giới tu luyện đi. Nắm chặt tăng lên tu vi của con mới là phương án căn bản nhất để giải quyết vấn đề. Về phần chuyện khác, con trước hết không cần phải xen vào. Hiện tại hai đại liên bang đã tạm thời đạt thành hiệp nghị. Ta và mẹ của con về sau đều đại biểu liên bang đấu la tiến về trước tiền tuyến tác chiến. Tổng chỉ huy tiền tuyến 4 đại hạm đội là bộ trưởng quân bộ tân nhiệm, chính là Bạch Lăng đại tướng. Tập trung nhiều lực lượng như vậy, tính toán Thâm Hồng Chi Vực lại đến, chúng ta cũng có thể ngăn cản được. Vâng, được ạ. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Mấy ngày nay trở về, ngoại trừ thời gian đang nói chính sự ra, hắn cơ hồ đều là tại trong trạng thái tu luyện. Đổi tủy trên cơ bản đã hoàn thành. Còn kém củng cố cuối cùng rồi. Hấp thu năng lượng đến từ Thâm Hồng Chi Vực, hắn cũng đã tiêu hóa hấp thu không sai biệt lắm. Tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh. Hắn hiện tại, có thể nói đã là trên ý nghĩa chân chính có thể chống lại cùng cấp độ siêu thần rồi. nhưng hắn có thể cảm giác được chỗ chênh lệch của chính mình đấy chính là một lần chỉnh thể tiến hóa. Mà phần tiến hóa này với hắn mà nói chính là rất quan trọng. Đột phá siêu thần sẽ khiến hắn chính thức đi cảm ngộ đến chân lý long thần. Mà khi đó cũng là nguy hiểm nhất. Đường Vũ Lân nói với Lam Hiên Vũ. Chúng ta đến bên hồ kia đó, do bà cố thủ hộ con cảm ngộ đối với không gian chi trùng. Vâng. Vũ trụ bổn nguyên tạo ra những tiên thiên chi linh trong vũ trụ. Lam Hiên Vũ hiện tại đã lấy được 3 cái. Theo thứ tự là không gian chi trùng, lôi chi nguyên, điện chi mẫu. Trong đó kinh lôi quả cùng tử điện quả là 2 loại đều là tồn tại bá đạo nhất trong thiên địa. Coi như là long thần trước kia hay là thời điểm thần giới chi chủ, đều không có tìm được chúng. 2 đại vũ trụ chi bảo này tự nhiên không thích hợp hấp thu tại Đấu La Tinh. Bằng không mà nói, rất có thể sẽ làm cho phá hư cực lớn, làm tinh cầu đều xuất hiện nguy cơ. Nhưng không gian chi trùng ôn hòa hơn khá nhiều. Hơn nữa nó tại Đấu La Tinh cũng đã có một thời gian ngắn. Cũng đã từng trải qua theo sau Long Thần, tương đối mà nói cùng Lam Hiên Vũ đã thân cận hơn nhiều. Đi vào Vĩnh Hằng Chi Hồ, Đường Vũ Lân thối lui một ít, lại để cho Lam Hiên Vũ chính mình tại bên hồ cảm ngộ. Không gian chi trùng trước kia cũng đã theo trong Thất Thánh Uyên dẫn theo đi ra. Bây giờ đang ở trên người Lam Hiên Vũ. Hắn đem không gian chi trùng lấy ra. Nhàn nhạt ánh sáng màu bạc chói lọi lập tức đem chung quanh chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Không gian nhu hòa chấn động bao phủ tất cả chung quanh, đem tất cả tại đây đều phủ lên trở thành màu bạc. Không gian chi trùng dùng ma ngân làm thức ăn, mới có thể không ngừng sản sinh ra không nguyên tinh bảo vật như vậy. Còn có rất nhiều dịch lỏng của không gian nguyên. Ngự không tộc chính là nương tựa theo 2 đại chí bảo này. Lúc này mới đã trở thành một trong thập đại cường tộc của tinh hệ Long Mã. Lúc này không gian chi trùng so với lần Lam Hiên Vũ nhìn thấy nó, đã càng mập rất nhiều. Lam Hiên Vũ đem tầm bảo thú theo trong cơ thể mình cũng phóng ra ngoài. A Bảo, không gian chi trùng như thế nào mập vậy? Ngươi hỏi một chút nó xem. Được rồi. Tầm bảo thú đáp ứng một tiếng, bắt đầu tiến hành câu thông cùng không gian chi trùng. Đây là thiên phú bản năng của nó. Coi như là Lam Hiên Vũ, đều không có cách nào tiến hành câu thông cùng không gian chi trùng. Ít nhất hắn hiện tại còn không được. Sau một lát, tầm bảo thú hướng Lam Hiên Vũ nói. Chủ nhân, là như thế này. Nó cũng có thể hấp thu năng lượng sinh mệnh. Tại đây năng lượng sinh mệnh tăng thêm ma ngân đối với nàng có hiệu quả bổ dưỡng rất tốt. Nó nói nó sắp lột xác rồi. Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà hỏi. Lột xác sao? Sẽ lột xác thành cái gì? Tầm bảo thú cùng không gian chi trùng lại trao đổi trong chốc lát. Về sau hướng Lam Hiên Vũ nói. Nó nói chính nó cũng không biết. Nhưng nó cảm giác được chính mình sắp lột xác rồi. Sau khi lột xác sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa một ít. Có thể khống chế rất tốt lực lượng của mình. Không cần bài tiết nữa rồi. Lam Hiên Vũ hỏi. Bài tiết sao? Chính là sinh ra không nguyên tinh cùng nguyên dịch không gian sao? Đúng vậy, hiện tại nó chia ra không nguyên tinh cùng nguyên dịch không gian cũng không phải là nàng tự nguyện. Là nàng tiêu hóa không được, năng lượng tự động chuyển hóa mà thành. Đợi đến lúc lực lượng của nó trở nên càng cường đại hơn. Nó có thể lựa chọn tiến hành chuyển hóa như vậy nữa hay không, tốc độ chuyển hóa cũng sẽ bất đồng. Đồng thời nó có lẽ sẽ càng có đủ đặc tính sinh mệnh. Lam Hiên Vũ nói, vậy nó còn cần gì mới có thể hoàn thành lột xác đây? Tầm bảo thú nói, cần cơ hội. Nếu như có thể mà nói, ngài có thể nếm thử ký kết khế ước cùng nó. Huyết mạch ngài chí cao vô thượng, ta cảm thấy được. Dùng huyết mạch ngài làm cho cơ hội này hoàn thành là thích hợp nhất đấy. Nhất định là khế ước chính và phụ ha ha ha. Huyết mạch ngài quá cường đại, ký kết khế ước khác với nó cũng không được. Lam Hiên Vũ trong nội tâm khẽ động. Đó không phải là tình huống lúc hồn sư dung hợp hồn linh sao? Không gian chi trùng chính là chi bảo của vũ trụ, chính thức là đầu nguồn của thế giới không gian. Lúc trước Long Thần vẫn lạc, nó cũng tùy theo lưu lạc. Bằng không mà nói, thần giới nếu có không gian chi trùng tại đó, đều chưa hẳn sẽ bị thời không loạn lưu cuốn đi. Nếu như tương lai mình muốn trở thành thần giới, áo nghĩa không gian ắt không thể thiếu, không gian chi trùng cũng là phù hợp. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Được, vậy thử xem. Tầm bảo thú vội vàng nói với không gian chi trùng. Lập tức, không gian chi trùng bắt đầu nhúc nhích. Lam Hiên Vũ đều có thể cảm nhận được. Lúc này bên trong cảm xúc của nó rất hưng phấn. Nó hiển nhiên là rất nguyện ý. Lam Hiên Vũ nói. Lúc trước Long Thần là có khế ước cùng nó sao? Tầm bảo thú lắc đầu nói. Không có đấy. Long Thần đại nhân tại thời điểm đạt được nó, cảm xúc đã có chút không đúng lắm rồi. Chỉ là đem nó giữ ở bên người, dùng để vững chắc thần giới, cũng không có tiến hành dung hợp cùng nó. Lam Hiên Vũ nói. Được, ta đây đến thử xem. Bất quá, nói xong câu đó, hắn cũng có chút ngây ngẩn cả người. Khế ước chính và phụ là làm như thế nào? Tuy hắn và Bạch Tú Tú cũng có khế ước Thăng Long Quyết. Nhưng là dưới tình huống căn cứ vào huyết mạch long tộc tiến hành dung hợp. Cũng không thể dùng Thăng Long Quyết đối với không gian chi trùng. Nó cũng không thích hợp. Về phần ký kết khế ước cùng hồn linh. Loại này là truyền linh tháp am hiểu nhất. Nhưng vấn đề là, chính mình từ nhỏ đến lớn, cũng chưa từng có hồn linh. Hồn hoàn chính mình đều là nương theo lấy tu vi tăng lên, tự nhiên vậy mà xuất hiện. Đây là huyết mạch cha mẹ giao phó cho chính mình. Cho nên, hắn còn thật sự không có hồn linh. Tối đa cũng chính là kim nhãn hắc long vương đế thiên miễn cưỡng có thể xem như là hồn linh. Nhưng đó cũng là đế thiên chủ động dung hợp cùng hắn. Hắn thật sự đúng là không biết. Lam Hiên Vũ có chút xấu hổ quay đầu nhìn về phía phụ thân bên kia. Cha, nếu như là cùng hồn thú ký kết khế ước hồn linh mà nói, phải nên làm như thế nào? Không gian chi trùng muốn ký kết khế ước cùng con, nhận con làm chủ. Đường Vũ Lân vừa sải bước ra, đã đi tới bên người Lam Hiên Vũ, không khỏi cười nói. Cái này dễ dàng. Bất quá, nó có thể cho rằng là ký kết hồn linh như hồn thú sao? Lam Hiên Vũ cười khổ nói. Cái này con cũng không biết, bất quá có thể thử xem. Nói không chừng có thể đấy. Những biện pháp khác con cũng không biết nên làm như thế nào. Khế ước hồn linh đơn giản, ta tới giúp con chủ trì nghi thức. Cả hai đều buông lỏng tâm thần. Vừa nói, tay phải Đường Vũ Lân hư không khắc họa. Từng đạo hào quang màu vàng bay xuống trên mặt đất, bắt đầu phác họa pháp trận. Hắn tuy nhiên không phải người của truyền linh tháp. Nhưng với tư cách hồn sư thâm niên nhất, càng là chồng của tháp chủ truyền linh tháp. Ký kết một cái khế ước hồn linh vẫn là rất dễ dàng. Bản thân không gian chi trùng nhưng thật ra là thể năng lượng, là năng lượng không gian kết hợp lại. Cảm nhận được khí tức pháp trận trước mặt, nó ngẩng đầu nhìn hướng Lam Hiên Vũ, tựa hồ đã có chút không thể chờ đợi được rồi. Lam Hiên Vũ buông lỏng tâm thần, lại để cho thần trí của mình hướng không gian chi trùng chậm rãi bao phủ đi qua. Cái này lại để cho hắn càng có thể rõ ràng cảm nhận được nội tâm không gian chi trùng lúc này rất hưng phấn. Nơi trên mặt pháp trận vừa mới phác họa hoàn thành. Một cái chớp mắt, không gian chi trùng đã nhúc nhích lấy thân thể, trực tiếp nhảy vào. Lam Hiên Vũ cũng là vừa sải bước ra, đi vào trong pháp trận. Lập tức, kim sắc quang mang nhộn nhạo, hóa thành ánh sáng vàng chói lọi bốc lên, ôm trọn lấy Lam Hiên Vũ cùng không gian chi trùng. Thần thức chấn động, Lam Hiên Vũ phát hiện, tựa hồ chính mình có thể câu thông cùng không gian chi trùng rồi. Một cái âm thanh dễ nghe tại trong thần thức Lam Hiên Vũ quanh quẩn. Chủ nhân, ngài cũng không thể lại bỏ rơi ta nữa nha. Tiếp theo trong nháy mắt, từng vòng quầng sáng màu bạc từ trên người không gian chi trùng nhộn nhạo mà ra, hướng thân thể Lam Hiên Vũ bao trùm đến. Dưới chân Lam Hiên Vũ, từng vòng hồn hoàn bay lên. Sau khi đột phá chân thần, hồn hoàn hắn đã xuất hiện một lần nữa tiến hóa. Từng vòng hồn hoàn bảy màu hào quang lóng lánh tại trong lịch sử hồn sư con người trước nay chưa từng. Hào quang hóa thành vầng sáng thuần túy nhất. Bảy màu dần dần xuất hiện chấn động, màu thứ 8 cũng tùy theo chảy xuôi mà ra, hư ảo lóe ra. Đó là vầng sáng thuộc về khí tức hủy diệt. Màu thứ 8 này là giấu ở bên trong bảy màu khác. Đây là biến hóa lớn nhất lúc ở cấp độ chân thần cùng thần cấp. Thời điểm trên người Lam Hiên Vũ hồn hoàn 8 màu cao thấp luật động. Toàn bộ vĩnh hằng chi thụ đều đang run rẩy rất nhỏ. Tựa hồ là có chút không chịu nổi gánh nặng. Một đạo kim sắc quang mang theo trong tay Đường Vũ Lân nhộn nhạo mà ra. Đem khế ước pháp trận của Lam Hiên Vũ cùng không gian chi trùng bao phủ tại ở trong đó. Lúc này mới ngăn cản khí tức huyết mạch trên người hắn tiếp tục dẫn ra ngoài. Lại để cho bọn hắn có thể tiếp tục hoàn thành khế ước. Từng vòng quầng sáng màu bạc cùng hồn hoàn trên người Lam Hiên Vũ dần dần trùng hợp. Ở bên trong hồn hoàn 8 màu kia, màu bạc rõ ràng trở nên càng thêm sáng ngời thêm vài phần. Lập tức, một ít cảm giác kỳ dị bắt đầu xuất hiện tại trong thần thức Lam Hiên Vũ. Hắn dường như được mở ra một cái tên là cánh cửa không gian. Lĩnh ngộ vô số không gian huyền diệu ẩn chứa tại trong tâm thần. Bản thân không gian chi trùng chính là chi lực không gian thuần túy nhất trong vũ trụ. Mang đến cho hắn tự nhiên cũng là như thế. Tại đây một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm giác được, hồn hoàn chính mình dường như đều đang thăng hoa. Mà ngay cả thần thức đều bởi vậy đang không ngừng tiến hóa. Lại để cho hắn dường như đã đụng chạm đến cánh cửa cấp độ siêu thần. Đường Vũ Lân tự thủ hộ tại bên ngoài, cảm giác của hắn càng thêm rõ ràng. Lam Hiên Vũ là con của hắn, cùng huyết mạch hắn là tương thông. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể Lam Hiên Vũ long lực đang được năng lượng không gian tầm bổ nhanh chóng tiến hóa. Phải biết, Lam Hiên Vũ đây chính là huyết mạch long thần. Có thể kích thích huyết mạch long thần có thể tiến hóa, chỉ sợ chỉ có chi bảo trong vũ trụ mới có thể làm được. Mà sau khi gia nhập năng lượng không gian của không gian chi trùng, hiện tại huyết mạch long thần của Lam Hiên Vũ theo ý nào đó mà nói, cùng long thần ban đầu đã là có bất đồng rồi. Tương lai nếu như hắn có thể trở thành long thần chính thức, như vậy, hắn tại tầng diện năng lực không gian, tất nhiên sẽ siêu việt hơn long thần ban đầu. Trên người không gian chi trùng cũng xuất hiện biến hóa, từng vòng vầng sáng màu sắc rực rỡ nhu hòa giống như là thể hồ quán đỉnh. Theo đầu của nó bắt đầu hướng trên người chảy xuôi. Phải biết, huyết mạch long thần cường đại nhất ngay tại chỗ. Bản thân huyết mạch khống chế áo nghĩa 9 loại thuộc tính trong vũ trụ bổn nguyên. Tuy 9 loại cũng không phải toàn bộ, nhưng 9 là cực kỳ nhiều. Bản thân chín loại thuộc tính chính là một cái tuần hoàn kỳ diệu. Lam Hiên Vũ hiện tại khiếm khuyết chỉ là chi lực sáng tạo cuối cùng. Nhưng mặc dù như thế, bản thân huyết mạch của hắn là nguyên vẹn. Trong huyết mạch bộ cốt Tủy Long Thần đã cơ bản thay thế hoàn thành. Cho nên, lúc này trong quá trình không gian chi trùng phụng dưỡng, cũng tương đương với để cho thuộc tính không gian thuần túy kỳ diệu này trải qua một lần tẩy lễ cho thuộc tính khác. Phần tẩy lễ này đối với trợ giúp của nó không thể nghi ngờ là rất lớn. Thân thể không gian chi trùng ở quang mang tám màu đằng kia chiếu rọi xuống, bắt đầu trở nên càng phát ra khổng lồ. Năng lượng bên trong tựa hồ là có chút dao động không ổn định. Chính như tầm bảo thú trước kia đã nói như vậy. Nó đã tồn tại nhiều năm như vậy, phát triển nhiều năm như vậy. Tiến hóa cần có chính là một cái cơ hội, một loại kích thích. Cũng đồng thời cần đến từ chính bổ sung năng lượng. Giờ khắc này, huyết mạch long thần của Lam Hiên Vũ không thể nghi ngờ chính là hoàn thành loại cơ hội này. Khiến nó sau khi ký kết khế ước cùng Lam Hiên Vũ, về sau đã được đến từ chính huyết mạch long thần phụng dưỡng, tiến hành tiến hóa kỳ diệu nhất. Một cổ khí tức kỳ diệu tại nó trong cơ thể bốc lên. Bên trong huyết mạch long thần bổ sung thuộc tính khác, cũng không ảnh hưởng đến thuộc tính không gian của nó, mà là như là chùy rèn luyện lấy thân thể của nó. Mà bên trong huyết mạch long thần có được thuộc tính không gian, thì là cùng thuộc tính không gian của nó dung hợp lẫn nhau, hoàn thành lấy biến hóa kỳ diệu. Do đó lại để cho hai loại thuộc tính không gian trở thành một thể, tăng cường lấy lẫn nhau. Phốc lên một tiếng, không gian chi trùng thân thể to mọng đột nhiên ngưng trệ thoáng một phát. Dường như là bị thi triển chi pháp định thân vậy. Cả người đều biến thành màu bạc cứng rắn. Thể xác màu bạc kia run rẩy rất nhỏ. Từng đạo vết rách bắt đầu lặng yên không một tiếng động hiển hiện tại mặt ngoài nó. Đúng lúc này, trong vĩnh hằng chi hồ đột nhiên xuất hiện biến hóa. Một đạo dòng nước cuốn phóng lên trời, rơi thẳng đến không gian chi trùng. Đó là năng lượng sinh mệnh vô cùng nồng đậm, sinh mệnh lực bổn nguyên thuần túy nhất của tinh cầu. Trực tiếp đổ vào tại phía trên thể xác màu bạc. Lập tức, ngân quang bắn ra bốn phía, khí tức sinh mệnh nồng đậm vườn quanh lấy không gian chi trùng. Theo trong những cái khe rót vào, bắt đầu bị nó điên cuồng hấp thu. Thân thể không gian chi trùng lập tức run run bắt đầu trở nên càng thêm lợi hại. Tựa hồ là thừa nhận lấy biến hóa đặc thù gì đó. Lam Hiên Vũ lúc này đã tỉnh táo lại. Trong thần thức, vô số áo nghĩa không gian huyền ảo như ẩn như hiện. Làm hắn đối với thế giới không gian lý giải càng phát ra khắc sâu. Ánh mắt quang hướng không gian chi trùng trước mặt. Hắn không có đi hấp thu những năng lượng sinh mệnh kia. Với hắn mà nói, năng lượng sinh mệnh vĩnh hằng chi hồ đương nhiên cũng là thuốc bổ. Nhưng đây chính là sinh mệnh bản nguyên của bà cố chính mình. Dùng số lượng hắn cần đối với năng lượng sinh mệnh. Nếu như thả sức thôn phệ, coi như là đem vĩnh hằng chi thụ rút sạch cũng là có khả năng. Trọn vẹn rằng có hơn 10 phút, mặt hồ của vĩnh hằng chi hồ cơ hồ giảm xuống tiếp cận 30cm. Ở trong thể xác màu bạc kia, mới dần dần không hề lại sinh ra lực hút. Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh. Trong liên tiếp tiếng giòn vang, từng khối thể xác màu bạc bắt đầu bong ra từng mảng. Những mảng thể xác này bong ra, về sau đã tự động chảy xuôi đến trong vĩnh hằng chi hồ. Lặng yên không một tiếng động chìm vào trong đó. Mà mặt ngoài vĩnh hằng chi hồ lập tức bịt kín một tầng vầng sáng màu bạc mịt mờ. Xem đến giờ phút này, trong nội tâm Lam Hiên Vũ lập tức có chút hiểu được. Không gian chi trùng chính là bổn nguyên chi lực không gian vũ trụ, là chi bảo của vũ trụ. Nó mang cho vĩnh hằng chi thụ đấy là biến hóa cấp độ sinh mệnh. Hiệu quả nó mang lại thậm chí có thể so sánh cùng thiên dưỡng hạch tâm. Thậm chí nếu so với chút ít năng lượng sinh mệnh bọn hắn theo thiên long tinh mang về còn tốt hơn nhiều. Sẽ để cho toàn bộ đấu la tinh tại trong quá trình tiến hóa. Ở phương diện nguyên tố không gian tăng lên cường độ trên phạm vi lớn. Tương đương với là cái chìa khóa để tinh cầu tiến hóa. Cho nên, vĩnh hằng chi thụ tuy bỏ ra rất nhiều bản nguyên chi lực của hạch tâm sinh mệnh, nhưng vẫn là rất có lợi. Mà nương theo từng khối thể xác bong ra, một cái thân hình nho nhỏ liền từ bên trong chui ra. Nàng đúng là bò ra đấy. Đó là một bộ dáng bé gái ước chừng nhìn về phía trên chỉ có 4, 5 tuổi. Bé gái bộ dạng trắng ngần quả thực là rất đáng yêu. Mấu chốt là nàng rất béo, khuôn mặt béo ục ịch. Cánh tay nhỏ như là ngó sen, ở trên còn có từng vòng ngấn thịt. Nàng đứng dậy lung la lung lay, tựa hồ còn có chút đi bất ổn. Nâng lên bàn tay nhỏ bé, sau đó đem một đôi bàn tay nhỏ bé vươn tới hướng Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ lúc này đều xem có chút sửng sốt, nhưng vẫn là vô thức đem nàng bế lên. Thời điểm hắn đem bé gái này ôm vào trong ngực, lập tức có loại cảm giác huyết mạch tương liên. Váy màu bạc tự nhiên vậy mà sinh ra tại trên người bé gái. Nàng ngọt ngào hướng Lam Hiên Vũ cười cười, sau đó bẹp một tiếng, tại trên mặt hắn hôn một cái. Chủ nhân, ta lột xác rồi đây này. Bởi vì nó tung tăng như chim sẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn ục ịch, hai bên má giống như là hai quả đào. Lam Hiên Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, nhìn lại tầm bảo thú. Con mắt tầm bảo thú lúc này cũng trừng to tròn xoe. Vì cái gì cái thế giới này là không công bằng như thế? Vì cái gì nàng về sau lột xác lại dễ thương như vậy? Vì cái gì ta lại? Sau khi nhìn bản thể chính mình, hắn có chút không muốn nói chuyện. Lam Hiên Vũ lúc này mới dùng thần thức quét xuống không gian chi trùng lúc này. Lập tức, một loại không gian chấn động kỳ diệu đang lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong ngực của hắn. Ngân quang lóe lên, không gian chi trùng cũng đã ngồi xuống trên vai của hắn, hai tay khuấy động lấy tóc của hắn. Vẻ mặt cười hì hì. Đường Vũ Lân nhìn bé gái đáng yêu này, cũng không khỏi bu lại nhìn. Không gian chi trùng nhìn hướng hắn, mở trừng hai mắt mà nói. Chào ông nội. Ông nội sao? Đường Vũ Lân ngẩn ngơ. Hắn vừa rồi trong nội tâm nghĩ chính là, nếu chính mình cùng Cổ Nguyệt sinh thêm đứa con gái, có lẽ cũng sẽ rất đẹp. Chuyện sinh con gái này, sau khi chuyện Thâm Hồng Chi Vực chấm dứt, hắn cũng cho việc này vào danh sách quan trọng rồi. Lúc này là bị không gian chi trùng kêu một tiếng ông nội làm có chút phát mộng. Đường Vũ Lân cười híp mắt nói, người như thế nào kêu ta là ông nội hả? Đối với tiểu gia hỏa đáng yêu như thế, thật sự là ai cũng không có sức chống cự đấy. Không gian chi trùng đếm đếm ngón tay nói, bởi vì chủ nhân chính là cha của con đó nha. Ngài là cha của chủ nhân, cũng chính là ông nội của con nha. Là lý luận như vậy đấy sao? Lam Hiên Vũ cũng không khỏi một hồi im lặng. Lúc nào mình đã biến thành cha rồi, cũng chưa được miếng gì mà đã có sản phẩm rồi. Nhưng là, hắn hiện tại cùng không gian chi trùng này nhưng lại thật sự có loại cảm giác tâm thần tương thông. Không gian chi trùng như trước vẫn là một cái thể năng lượng, nhưng lại trở nên cùng trước kia không giống với lúc trước. Rất nghiêm túc đi cảm giác mà nói, sẽ phát hiện, nó giống như là một cái vực sâu không gian. Bên trong dường như ẩn chứa vô số không gian chấn động. Mà nàng lại chính là do những không gian chấn động này tạo thành thể sinh mạng kỳ diệu. Đường Vũ Lân không khỏi tán thán nói. Thật sự là vũ trụ to lớn, không thiếu cái lạ. Ngươi gọi ta là ông nội cũng không thể không có tên. Ta đặt tên cho con nha. Đã vậy gọi là không không nha, như thế nào? Không gian chi trùng liên tục gật đầu. Vâng, được ạ, tên rất hay. Đường Vũ Lân lập tức vẻ mặt tươi cười, theo trong ngực Lam Hiên Vũ đem không không ôm lấy. Ta đây là có cháu gái rồi nha. Ha ha ha. Vậy bây giờ gọi là đường không không nha. Cái gì mà có cháu gái rồi hà? Lam Hiên Vũ thật sự rất muốn oánh một phát với cha mình. Nhưng nhìn bộ dạng vui vẻ của Đường Vũ Lân, cũng không cách nào nói cái gì nữa. Được rồi, cha vui vẻ là tốt rồi. Bất quá, có một đứa con gái ngược lại là cũng không có bất kỳ mâu thuẫn. Đường không không mủm mĩm thật sự là rất đáng yêu. Hơn nữa, quan hệ trong đó cùng không không, cùng với nó mang cho biến hóa của mình cũng còn cần phải có thời gian rất nghiêm túc nhận thức mới được. Đường Vũ Lân ôm Đường không không, quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ nói. Con có lẽ là cấp độ siêu thần rồi. Sao cơ? Lam Hiên Vũ ngẩn người. Có ý tứ gì? Đường Vũ Lân nói. Chi lực không gian của không không đã trợ giúp huyết mạch của con chỉnh thể tiến hóa. Lại để cho thần lực của con tiếp tục lột xác. Tuy không phải do huyết mạch long thần mang đến tiến hóa. Nhưng hiện tại lực lượng của con đang khống chế đã đạt tới tầng thứ siêu thần. Mặc dù chỉ là mới vào siêu thần, nhưng nương tựa theo lực lượng bản thân huyết mạch long thần của con, đã có thể xem như là có chi lực bảo vệ mình rồi. Nhất là thuộc tính không gian của không không. Chỉ sợ trên thế giới này không có bao nhiêu lực lượng có thể ngăn cản được con. Con cần nhận thức thật tốt bản thân biến hóa, chính thức khống chế phần lực lượng này mới được. Lam Hiên Vũ nhìn phụ thân, nhưng trong lòng tràn đầy cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Cấp độ siêu thần rồi hả? Chính mình đã đạt đến cấp độ siêu thần rồi sao? Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.